Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Niếp Khổ Không, thần hận đại lục lưỡng cực một trong thiên hải ốc biển thành Niếp gia, đương thời thứ nhất, yêu nghiệt thiên kiêu. Tiền vương thất trọng thiên cảnh giới tu vi, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, vẫn là vậy bốn sao tiên thiên bất hủ tiên thể đại lộ bể nguyên tiên thể người có. Có những thứ này chức vụ gia trì ở trên người một người, có thể tưởng tượng được đây là một vị đáng sợ dương nào, biết bao yêu nghiệt kinh khủng người tài trọng yếu hơn chính là. Nhất là ban đầu Niếp Khổ Không một người một kiếm, một thân một mình hoành trọn toàn bộ thần hận đại lục trẻ tuổi đồng lứa, mà ngang dọc vô địch, chưa chắc thất bại sau đó. Khổ vô thánh tử Niếp Khổ Không danh tự này, cơ hồ trực tiếp là ở bọn họ thần hận đại lục tất cả người trong lòng đạt được thăng hoa. Nói không khoa trương, đương thời thần hận đại lục trẻ tuổi đồng lứa, cái này Niếp Khổ Không có tuyệt đối đã là thứ thiệt, xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Thậm chí chỉ sợ cũng coi như là rất nhiều trung sinh đời yêu nghiệt nhân vật, cũng đều sẽ bị hắn vô tình áp chế, lâm vào là hắn đá lót đường. Đáng sợ hơn phải, gần đoạn thời gian thậm chí còn có một cái kinh người tin tức truyền ra Bắc Hoang thần điện, tựa hồ cố ý ngoại lệ đem Niếp Khổ Không đặt ở vậy Bắc Hoang 33 thiên thiên mệnh bảng trên. Vì sao vị Bắc Hoang 33 thiên thiên mệnh bảng? Rất đơn giản, đây là do Bắc Hoang thần điện dẫn đầu, 33 thiên cùng các thế lực lớn liên thủ chung nhau soạn nhạc một phần trọng lượng cấp trẻ tuổi đồng lứa đỉnh cấp bảng danh sách. Bàn về hàm kim lượng, cái này Bắc Hoang 33 thiên thiên mệnh bảng, tuyệt đối là Bắc Hoang trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất. Trừ cái này ra, không có bất kỳ bảng danh sách có thể cùng tranh đỉnh. Vô số năm qua, Bắc Hoang một đời lại đời một cao cấp thiên kiêu, siêu cấp người tài, nhân vật phong lưu, bóng người bọn họ và tên chữ, đều có thể từ nơi này Bắc Hoang 33 thiên thiên mệnh bảng trên tìm được bọn họ tung tích. Nói cách khác, chỉ có tư cách bước lên bảng cái này Bắc Hoang 33 thiên thiên mệnh bảng người, mới là bọn họ Bắc Hoang, chân chính chính toàn Bắc Hoang cấp thiên tài siêu cấp. Phía trên kia ghi lại mỗi một cái tên, cũng là mới bọn họ Bắc Hoang, thậm chí còn là trên lịch sử nổi bật nhất một nhóm người vật. Bị muôn người ngắm nhìn, Bắc Hoang 33 thiên mệnh bảng, tổng cộng có 108 cái chỗ ngồi, hơn nữa còn phân làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là 72 đương thời thiên mệnh bảng, ý đương thời Bắc Hoang trẻ tuổi đồng lứa trong đó mạnh nhất 72 người. Giai đoạn thứ hai chính là lịch sử đỉnh cấp 36 người, ý là từ trước tới nay. Từ vậy Bắc Hoang 33 thiên mệnh bảng khai sáng ngày dậy, đương thời cùng với trong lịch sử mạnh nhất 36 người. Chớ nhìn bảng danh sách cho dù là hai cái giai đoạn số người toàn cộng lại cũng đều mới 108 người, nhưng mà Bắc Hoang diện tích biết bao lớn, yêu nghiệt thiên kiêu người tài nhiều biết bao. Nói không khoa trương, coi như là bất hủ thiên kiêu cũng đều nơi nơi. Thậm chí liền vậy hai, ba sao bất hủ thiên kiêu, chỉ sợ cũng nhiều vô số kể. Nhưng dù vậy, coi như là bọn họ, muốn đi vào cái này bảng danh sách, cũng đều khó khăn, đặc biệt khó khăn. Bởi vì bất kể là lý luận, vẫn là trên thực tế mà nói, cơ hồ chỉ cần tùy tiện từ nơi này Bắc Hoang 33 thiên mệnh bảng trên bắt tới một người, chỉ sợ không phải ba sao bất hủ, chính là ba sao bất hủ trong đó đứng đầu yêu nghiệt nhân vật bá chủ. Thậm chí chỉ sợ cũng liền vậy bốn sao tiên thiên bất hủ, cũng đều chẳng lạ lùng gì. Không hề hiếm thấy, đúng vậy, trên thực tế chỉ cần đến toàn Bắc Hoang phương diện, cho dù là bốn sao tiên thiên bất hủ cái này cùng siêu cấp yêu nghiệt thiên kiêu, cũng đều không hề hiếm thấy, dõi mắt nhìn lại. Vô số ở nơi này Bắc Hoang trong đó bản căn thác tiết siêu thế lực cường đại bên trong tổng có thể tìm được một ít bọn họ tồn tại và bóng người. Trên thực tế, ở đó Bắc Hoang 33 thiên mệnh bảng 72 đương thời thiên mệnh bảng trong đó, trước 10,000, phải nói tối thiểu trước 15, trước 20, cũng hẳn 10 có 8-9 đều là 4 sao tiên thiên bất hủ. Hạng nhân vật này cũng tuyệt đối là cực kỳ chói mắt tồn tại. Danh chấn Bắc Hoang. Tương lai tiềm lực không thể giới hạn, cho dù trong bọn họ có thể có người tuổi tác rất lớn, nhưng vậy không quan hệ. Thành công muộn ví dụ mặc dù không nhiều, nhưng khi rảnh rỗi có phát sinh hơn nữa nói thật, thành công muộn người ngược lại hơn nữa đáng sợ. Bởi vì bọn họ trải qua càng nhiều, có cao đỉnh có thung lũng, tim bị chui luyện vô cùng bền bỉ, so sánh mà nói, tự nhiên sẽ càng thêm ưu tú, càng thêm kiệt xuất. Cho nên, bọn họ đầy đủ thời gian, như nhau có thể trở thành không dậy nổi tồn tại. Còn như vậy thiên mệnh bảng thứ nhất càng không cần phải nói. Độ khó có thể tưởng tượng được, ưu tú, trình độ kinh khủng, vậy tự nhiên càng có thể tưởng tượng được. Đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, chói mắt cực kỳ siêu cấp nhân vật. Thậm chí coi như không phải thứ nhất, cũng không phải trước 10, cho dù là mới vừa nhập bảng, tất cả đều là đáng vô cùng kiêu ngạo và tự hào một chuyện. Bởi vì ý vị này người này phương diện và tầng thứ, đã là đạt tới toàn Bắc Hoang cấp. Mà người như vậy, không nói nhiều, hắn tương lai thành tựu, tối thiểu, cũng đều hẳn ở tiên đế thất trọng thiên trở lên. Còn như vậy cao nhất nói thậm chí vậy hoàn toàn có tư cách đánh vào tiên tổ cảnh giới. Bất quá nói về như vậy, cái này thiên mệnh bảng, nhưng cũng không phải là tốt như vậy lên. Muốn leo lên thiên mệnh bảng, chọn đầu cần hai cái điều kiện, một là tuổi tác. Thứ hai là thực lực. Tuổi tác, cái này không cần nói nhiều, thiên tài ký hiệu, càng trẻ tuổi, thực lực càng cường đại người, dĩ nhiên là càng yêu nghiệt, ưu tú. Mà đây thiên mệnh bảng đối với bước lên bảng người yêu cầu, chính là 300 triệu tuổi trở xuống. Đồng thời, hắn cảnh giới tu vi thực lực tiên vương cửu trọng thiên trở lên. Không sai, tiên vương cửu trọng thiên, nghĩ lúc đó ở đó cân nhắc quyết định tiên quốc đối với trẻ tuổi đồng lứa định nghĩa. Chính là 100 triệu tuổi trở xuống, tiên vương tứ trọng thiên cỡ đó, liền coi như là trần nhà, tuyệt đỉnh ưu tú. Thậm chí coi như là vậy trung sinh đời cũng đều chỉ cần 1 tỷ tuổi trở xuống, tiên vương thất trọng thiên tả hữu cảnh giới tu vi thực lực, coi như rất đáng sợ. Mà hiện tại, cái này thiên mệnh bảng, lại cần 300 triệu tuổi trở xuống, tiên vương cửu trọng thiên trở lên, chênh lệch đơn giản là thái quá rõ ràng. Nói thật. Cái này hai cái tiêu chuẩn nếu là thật muốn so sánh nói đơn giản là đom đóm và trăng sáng tới giữa chênh lệch. Một cái ở trên trời, một cái trên đất, hoàn toàn không phải là một cấp bậc, hơn nữa trừ cái này ra, cái này thiên mệnh bảng vậy còn có một vô cùng là nghiêm khắc, thậm chí cũng có thể nói là vô cùng là biến thái yêu cầu đó chính là tất cả bước lên bảng người, trừ nhất định phải thỏa mãn tuổi tác và thực lực yêu cầu ra, còn phải quá mức thỏa mãn một cái cứng rắn tính điều kiện. Đó chính là vượt cấp năng lực tác chiến, vượt cấp sức chiến đấu. Không sai, cái này thiên mệnh bảng yêu cầu, tất cả bước lên bảng người, đều phải muốn thỏa mãn thấp nhất không thấp hơn một cái cảnh giới nhỏ vượt cấp sức chiến đấu. Hơn nữa còn nhất định phải chiến thắng, nhất định phải thắng, mới được. Nói cách khác, nếu ngươi là tiên đế nhất trọng thiên, như vậy, ngươi còn nhất định phải có thể đánh bại tiên đế nhị trọng thiên tầng thứ cường địch, mới có tư cách bước lên bảng. Đây không thể nghi ngờ là rất đổi tay yêu cầu, bởi vì mọi người đều biết, cảnh giới tu vi càng đi sau đi, muốn vượt cấp chiến đấu, thì càng khó khăn. Nhất là đến tiên vương đỉnh cấp, thậm chí là tiên đế tầng thứ sau này, nói không khoa trương, bình thường bất hủ cấp thiên kiêu, đều đã mẫn nhiên đám người vậy. Dưới tình huống này, còn muốn vượt cấp chiến đấu, đó hoàn toàn là nói vớ vẩn. Căn bản không có thể, trên thực tế. Phàm là có thể đi tới tiên đế tầng thứ người, cũng chưa có tầm thường. Cho nên, nếu là có thể ở tầng thứ này trong đó, cũng còn có thể hoàn thành vượt cấp chiến đấu, thậm chí là còn có thể chiến thắng người đây tuyệt đối là thiên tài siêu cấp. Thiên tài trong thiên tài, trong một vạn không có một. Như vậy có thể nói rõ vậy Bắc Hoang 33 thiên thiên mệnh bảng hàm kim lượng, có nhiều ngoại hạng hơn khoa trương. Dù sao ở nơi này Bắc Hoang trong đó. Cái này thiên mệnh bảng tuyệt đối là cao cấp nhất, nhất trần nhà cấp, vô số yêu nghiệt thiên kiêu, cũng đối hắn khát vọng cực kỳ, muốn bước lên bảng, lại không cái này tư cách. Nhưng hiện tại, Bắc Hoang thần điện nhưng nguyện ý là Niếp Khổ không ngoại lệ, có thể tưởng tượng được là đối với hắn có nhiều đồng ý, hoặc là nói coi trọng. Bất quá thật muốn suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng có thể hiểu, dẫu sao, là vậy đường đường cấp 4 sao tiên thiên bất hủ tiên thể. Đại lộ bể nguyên tiên thể, ở đó bầy. Không người có thể coi thường cái này cùng thiên phú, cho dù là Bắc Hoang thần điện, cho dù là thiên mệnh bảng, vậy cũng không được. Buông ta ra, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Niếp Không Biển vậy trực tiếp là cười. Trên mặt lúc trước như vậy nồng nặc kinh hoàng và vẻ sợ hãi, giờ phút này cũng đều không còn gì vô tồn, thay vào đó phải, nồng nặc châm chọc, và oán hận. Chó má mau buông ta ra ta đường huynh tới. Không muốn chết, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Niếp Không Biển nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, hắn không được đem Tần Trần Phi bầm thây vạn đoạn, một cái chưa từng thấy qua người xa lạ, ở hắn xem ra, hoàn toàn là không tên không họ hạng người, nhưng lại dám như vậy bắt giữ, tổn thương hắn, ở hắn xem ra, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, nghĩ đến đây, Niếp Không Mắt Biển để chỗ sâu thậm chí cũng còn nổi lên một chút sát ý, hắn tựa hồ cũng đã nghĩ xong, chỉ cần thoát khốn sau đó, nhất định phải để cho Trần Phi trả giá thật lớn. Không, hắn tất nhiên muốn cho Trần Phi sống không bằng chết. Chịu hết hành hạ, Niếp Không Biển đầy mắt dữ tợn, trong lòng hiền thị liền thề độc. Mà ở thấy một màn này, vậy Niếp Khổ Không thấy, nhưng là hơi có chút hơi nhíu mày đứng lên. Không hài, nói xin lỗi, Niếp Khổ Không nhàn nhạt nói. Cái gì? Đường huynh người Niếp Không Biển ngần một tí, kinh nghi bất định nhìn Niếp Khổ Không. Tựa hồ không nghĩ tới Niếp Khổ Không lại có thể sẽ đối với hắn nói ra những lời này. Nói xin lỗi, hắn hiện tại đều được bộ dáng này, chật vật thành như vậy, có thể hiện tại, nhưng lại còn muốn cho hắn nói xin lỗi. Nghe không hiểu ta đang nói cái gì sao? Ta để cho ngươi nói xin lỗi. Niếp Khổ Không chân mày nhíu một cái, lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, Niếp Không hơi đần lúc cả người cứng đờ, rốt cuộc có chút tỉnh táo lại sau đó sắc mặt cứng ngắc. Hoặc là nói có chút cắn răng nghiến lợi hướng sắc mặt bình tĩnh Trần Phi nói xin lỗi. Đúng, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, Trần Phi nhịn không được bật cười. Đây chính là ngươi nói xin lỗi phương thức. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Niếp Không Biển lại có chút nổi giận, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Vốn là Trần Phi thủ đoạn còn có chút để cho hắn sợ. Nhưng hiện tại Niếp Khổ Không đều tới. Hắn lớn nhất chỗ dựa vững chắc, tới. Hắn tự nhiên thì không thể thật lại sợ cái gì. Ở hắn xem ra, chính là một cái Trần Phi, tuyệt đối không thể nào dám không cho hắn đường huynh Niếp Khổ Không mặt mũi Tư Không gia tộc. Coi như là Tư Không gia tộc thì như thế nào? Nơi này, nhưng mà bọn họ Thiên Hải Ốc Biển thành Niếp gia à? Ở bọn họ Niếp gia trên địa bàn, ai tới đều vô dụng. Mà ở thấy một màn này, xa xa những người đó nhưng đều có chút ánh mắt vi diệu. Thậm chí cũng còn có chút khóe môi nhếch lên một ít giễu cợt. Nói thật, ở bọn họ xem ra, cái này Niếp Không Biển thật sự là ngu xuẩn đến trình độ cao nhất. Mình mạng nhỏ đều ở đây trên tay người khác, nhưng lại còn dám như thế phách lối. Thứ gì, thật sự là không đầu óc điền phạm. Ngu xuẩn đến trình độ cao nhất, ha ha. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó nhìn vậy Niếp Khổ Không nhàn nhạt nói. Nhìn dáng dấp ngươi cái này đệ đệ, đầu óc tốt xem có chút không tỉnh táo lắm đã như vậy mà nói, ta giúp ngươi dạy dỗ một chút đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng, Trần Phi trên mình nhất thời liền liền có một đạo vô hình hoa quang chợt quét sạch ra. À một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ gặp vậy Niếp Không Biển đầu, tại chỗ trực tiếp là bị đánh bể một đoạn lớn, máu tươi bão tố bắn ra, run rẩy tất cả mọi người trong mắt, nhìn thấy mà đau lòng. Nhất là vậy Niếp Không Biển tiếng kêu thảm thiết, lại là như vậy. Nhìn thấy mà đau lòng à, người mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy chỉ còn lại gần nửa bên đầu Niếp Không Biển, đã đầy mắt máu đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt có vô biên sát khí nhưng vậy còn cất giấu một chút sợ hãi. Bởi vì hắn quả thật thật không nghĩ tới, mình đường huynh Niếp Khổ Không trước mặt, người này, cư, lại có thể thật còn dám động hắn. Một cái chớp mắt tới giữa. Niếp Không Biển trong lòng vậy đạo phòng tuyến vỡ đê, hỏng mất. Đúng như có chút thời điểm, mọi người phá vỡ ngay tại trong nhất niệm. Giống như hiện tại, hắn chợt ý thức được, mình đường huynh tựa hồ có chút không chấn áp được trước mắt cái này người điên à. Người ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám động ta đường huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đừng tìm chết, Niếp Không Biển gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi uy hiếp nói, nhưng lại rõ ràng so với trước đó nhiều hơn rất nhiều chột dạ. Còn có sợ hãi, hốt hoảng. À, phải không? Trần Phi cười một tiếng, cúi đầu nhìn vậy Niếp Không Biển, tuét miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Quỳ xuống, oanh, Niếp Không hơi đần lúc đầu óc một mộng, sắc mặt trực tiếp là dữ tợn. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi gào thét nói, ngươi nói gì sao? Hơi Trần Phi lắc đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh than thở một tiếng, nói. Nhìn dáng dấp vẫn là có chút nghe không hiểu tiếng người à đã như vậy mà nói. Vậy ta sẽ dạy cho ngươi đi. Ta nói quỳ xuống, ầm ầm tới giữa. Một cổ vô hình áp lực bỗng nhiên rơi xuống, phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh vậy, chân áp tại sắc mặt kia giữ tợn nhiếp không biển trên vai. Trần Phi lực lượng kinh khủng bực nào, thật phải hoàn toàn bùng nổ, hiện tại coi như là một tiên vương cửu trọng thiên cũng có thể đè xuống, huống chi là hắn cái này chính là phế vật vậy nhị thế tổ. Nhất thời cái này nhiếp không biển liền bị đè hai đầu gối phốc thông quỳ xuống đất, hai tay hung hãn nặng trên đất, cả người điên cuồng run rẩy, nhuốm máu đầu lâu, dán thật chặt trên mặt đất. Cả người cũng mau vặn vẹo, mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, sau đó không ít người trực tiếp là hơi biến sắc mặt, thậm chí là hơi ngược lại hít một hơi. Rồi sau đó, bọn họ lại nhìn về phía Trần Phi ánh mắt, cũng đều nhiều hơn vẻ kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi, kinh hoàng. Người này thật là ác độc, Niếp Khổ Không trước mặt lại có thể cũng còn dám như thế phách lối. Cái này con mẹ nó vậy quá ngông cuồng chứ. Ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi cho ta chờ. Ta nhất định phải giết ngươi. Vào giờ phút này, vậy Niếp Không Biển cả người run rẩy dán chặt quỳ xuống đất, mặt đầy vẻ giận dữ. Trực tiếp là mất đi lý trí, điên cuồng gầm thét, điên cuồng gầm thét. Giống như là người điên. Hắn là ai? Niếp Khổ Không đường đệ, Thiên Hải Ốc Biển thành Niếp gia nhị thế tổ, dựa lưng vào cái này hai ngọn núi lớn, nói không khoa trương, ngày thường cho dù là trung sinh đời, thậm chí còn là cường giả thế hệ trước thấy hắn, cũng được đi vòng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhưng lại có thể bị Trần Phi như vậy làm nhục. Đây đối với hắn mà nói, thật là sắp để cho hắn khí được nổi điên. Bằng hữu, hăng quá hóa dở, làm như thế nhiều, người khí cũng nên tiêu mất, đều thối lui một bước, thả hắn đi. Nhưng vào lúc này, vậy từ đầu tới đuôi cơ hồ một mực trầm mặc Niếp Khổ Không, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Mím môi, nhìn Trần Phi lạnh lùng nói thật, hắn mặc dù không Niếp Không Biển như vậy cuồng ngông rốt nát, như vậy khốn kiếp, nhưng Trần Phi làm như vậy, nhưng cũng hay là để cho hắn cảm giác trong lòng rất không thoải mái. Cái gọi là giết người giết tim, không ai bằng này. Ta hỏi ngươi, nếu là có người muốn giết ngươi, ngươi sẽ làm sao? Trần Phi cười một tiếng, nhìn vậy Niếp Khổ Không nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, vậy Niếp Khổ Không hơi ngẩn ra, sau đó dần dần bắt đầu trở nên có chút ánh mắt lóe lên. Ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn không nói gì, nhưng hắn đã rõ ràng liền Trần Phi ý của lời này không nói lời nào. Ha ha, Trần Phi cười một tiếng, nhìn vậy Niếp Khổ Vô song mắt híp lại nói, vậy ta tới nói cho ngươi đi, nếu là có người muốn giết ta, ta sẽ đoạt ở hắn trước, cầm hắn hung hãn như con kiến hôi bóp chết. Sau đó nhổ cỏ tận gốc, không chừa một móng. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Niếp Khổ Không ánh mắt vậy bắt đầu trở nên có chút bén đứng lên. Như thế nói, ngươi liền ta cũng muốn giết. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, cho dù là vậy Niếp Không Biển cũng đều hơi ngây ngẩn. Rồi sau đó, hắn sắc mặt cứng ngắc nhìn lướt qua Trần Phi, mà đến lúc này, hắn vậy rốt cuộc ý thức được, mình tựa hồ thật phạm vào sai lầm lớn. Liền một câu nói này, Trần Phi lại có thể liền hắn đường huynh Niếp Khổ Không cũng đều dám uy hiếp. Cái này ý vị như thế nào, nhất thời để cho hắn từ đầu đến chân giống như nước lạnh tưới xuống, lập tức hoàn toàn thanh tịnh. Bởi vì nếu là Trần Phi thật liền hắn đường huynh Niếp Khổ Không cũng dám uy hiếp, vậy hắn Niếp Không Biển coi là cái thứ gì à? Thật là dám đều không phải là. Nghĩ đến đây, chính hắn cả người hơn nữa run rẩy, nhưng cũng càng thêm sợ hãi đứng lên, liền vội vàng nói. Ngươi thật xin lỗi, ta hướng ngươi nói xin lỗi, chuyện này là ta sai, ta không nên xúc phạm ngươi, vậy lại càng không nên uy hiếp ngươi, thật xin lỗi, van cầu ngươi, tha ta đi. Van cầu ngươi mà ở thấy một màn này, toàn trường không khí cũng càng là có chút vi diệu đứng lên. Từ nơi này Niếp Không Biển mới đầu coi trời bằng vung, ngông cuồng phách lối, rồi đến vậy nửa đường cuồng loạn, điên cuồng vặn vẹo, cuối cùng đến hiện tại, vạn phần hoảng sợ, cúi đầu nhận sai, hết thảy, liền cũng chỉ là rất ngắn thời gian mà thôi. Nhưng chính là hết thảy các thứ này, lại để cho bọn họ hiện tại cũng đều có loại cả người phát mau cảm giác. Nhìn Trần Phi, trong lòng mất tự nhiên hiện ra tí ti kiêng kỵ và sợ hãi. Mà ở thấy một màn này, vậy Niếp Khổ Không lúc này cũng là sắc mặt chợt xanh chợt tím, đến cuối cùng thở dài, nhàn nhạt nói, bằng hữu, hiện tại cũng nên đủ chứ. Không đủ, Trần Phi lắc đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh nhìn vậy Niếp Khổ Không, nhàn nhạt nói. Ngươi biết không, Ta thật ra thì vốn chính là hướng về phía ngươi tới. Lời vừa nói ra, Niếp Không Biển cả người lập tức run rẩy. Vậy Niếp Khổ Không lúc này cũng có chút hơi biến sắc mặt đứng lên. Sau đó liền gặp cặp mắt híp lại, hơi nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Phi. Sau một hồi trầm mặc, hắn lại mở miệng nữa, giọng lạnh lùng nói. Ngươi lời này có ý gì? Và ta đánh một tràng đi. Trần Phi phanh một góc hung hăng dậm ở vậy Niếp Không Biển trên đầu, sau đó ngắm nhìn sắc mặt kia biến Niếp Khổ Không, nhàn nhạt nói, ngươi thắng, hắn sống sót, ngươi nếu là không thắng được, hắn hẳn phải chết. Thậm chí đúng như ngươi lúc trước nói, ngươi cũng có thể sẽ chết. Oanh, lời vừa nói ra, toàn trường chấn động, tất cả mọi người đều không nhịn được hoảng sợ nhìn Trần Phi, trong mắt bạo phát ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Không phải đâu, tên này lại dám khiêu chiến Niếp Khổ Không, đây không phải là muốn chết sao? Có người mở to miệng, cả người run rẩy, khó tin nói. Cái này cũng không nhất định, nhưng cũng có người lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Phi, con mắt lóe lên nói, ngươi cảm thấy loại người này sẽ là người ngu sao? Biết rõ là Niếp Khổ Không, cũng dám đi tự tìm cái chết. Không người sẽ như thế ngu xuẩn, tên này rất đáng sợ à. Ngươi muốn giết ta, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Niếp Khổ Không vậy rốt cục thì có chút tức giận. Hắn ngắm nhìn Trần Phi, thanh âm không có một chút tức giận hơi thở, giống như là và một người bạn cũ đang đối thoại. Vậy mà lúc này nhưng ai cũng có thể cảm nhận được trên người hắn loại khí thế này, như vậy kiếm ý, kiếm khí, thậm chí là như vậy như hắc động vậy đại lộ bể nguyên tiên thiệu uy thế, nhưng cũng đã là vào lúc này, càng rõ ràng và kinh khủng đứng lên. Phịch, một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Niếp Khổ Không đột nhiên chợt đi về phía trước một bước. Đồng thời cặp mắt trầm xuống, bàn tay vung lên, nhất thời mọi thứ kiếm khí trực tiếp là hóa thành mênh mông kiếm mưa xuất hiện, ùn ùn kéo đến giết hướng Trần Phi. Uy thế mạnh, làm người ta rung động, muốn giết ta, ngươi vậy được cầm ra thực lực tới mới được à? Niếp Khổ Không lạnh như băng nói, coi như sau đó một khắc thời gian vậy Niếp Khổ Không ánh mắt, không, phải nói tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt, đều cơ hồ là lập tức chợt cứng lại. Bởi vì... chỉ gặp vậy ngày mai mênh mông kiếm mưa, rõ ràng vô cùng là khủng bố, nhưng là... nhưng thậm chí cũng còn không có nhận gần Trần Phi liền trực tiếp là hoàn toàn dừng lại ở vậy trong hư không. Bị vậy muôn vàn vô cùng vô tận không gian chi lực ngăn trở cách. Không cách nào tiến thêm, không gian chi lực Niếp Khổ Không có mắt mâu hơi rũ, đáy mắt chỗ sâu. Vậy tự hồ chợt lóe lên một đạo thân ảnh, từ đó có chút con mắt lóe lên. Một màn này hắn thấy qua. Đúng như ban đầu Tư Không gia tộc cái tên kia, và hắn thủ đoạn, cơ hồ giống nhau như đúc. Mà đây Niếp Khổ Không yên lặng, vậy liên quan tại chỗ rất nhiều người, cũng đều rơi vào trầm mặc. Dù sao đối với cái này Niếp Khổ Không ưu tú, không người sẽ chối. Nhưng hiện tại, Niếp Khổ Không công kích, nhưng lại có thể bị người như vậy mây thưa gió nhẹ cho cản lại, cái này ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ mặt dĩ nhiên là rõ ràng. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao chưa bao giờ gặp qua, hắn lại có thể hắn lại là Niếp Khổ Không cái đó cấp bậc thiên tài siêu cấp. Chẳng lẽ hắn cũng là tiên thiên bất hủ tiên thể? Mọi người ngắm nhìn trong hư không vậy Vân Đạm Phong Khinh vậy Trần Phi, ánh mắt điên cuồng run rẩy. Trong lòng tâm tư, vậy bắt đầu điệt đãng phập phồng. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn vô cùng, phảng phất là đủ để quân lâm thiên hạ vậy khí thế kinh khủng. Nhưng là đột nhiên từ vậy Niếp ra chỗ sâu xuất hiện. Vù vù, trong hư không, ánh sáng lóe lên, từng đảo khủng bố bóng người tiếp liền không ngừng xuất hiện, nhất thời vậy mây đen xây vậy bằng bạc áp lực, cũng giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy xuất hiện. Người rốt cuộc là người nào? Đến ta Niếp ra tới, có mục đích gì? Một vị người mặc vào to màu vàng đay áo vải bóng người xuất hiện, hạ xuống ở đó trong hư không, nhìn xuống Trần Phi, lạnh như băng chất vấn nói. Ở trên người hắn tản ra sâu không lường được khí tức kinh khủng. Cho dù là Trần Phi, cũng đều khẽ run đứng lên. Tê đó không phải là Niếp Thương à, mà khi hiện rõ sờ người kia mặt mũi sau đó cũng có người lập tức liền con ngươi bạo co lên tới. Sắc mặt kịch biến nói, Niếp Thương, cái nào Niếp Thương, còn có cái nào Niếp Thương, chính là trước đoạn thời gian đã thành công tấn thăng thành 7 sao thiên hải thợ săn cái đó à. Tê ta thiên, lại là hắn. Rất uy áp đáng sợ, lực lượng thật là đáng sợ à. Không nhìn lầm, cái này Niếp Thương hôm nay sợ rằng đều đã có tiên đế tầng 6 liền chứ. Thật là mạnh à, Nói nhảm, nếu như Niếp gia không ra Niếp Khổ Không mà nói, trên căn bản cái này Niếp Thương, chính là bọn họ Niếp gia gần phân nửa kỷ nguyên tới nay đệ nhất thiên tài. Thậm chí ta cũng còn nhớ, ban đầu cái này Niếp Thương thiếu chút nữa thì có thể bước lên bảng Bắc Hoang Thiên Mệnh bảng, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể nào thành công. Thật, cơ hồ còn kém như vậy một chút. Chặc chặc, lần này tốt lắm, lớn chuyện rồi, không nghĩ tới liền Niếp Thương cũng đều tự mình xuất hiện. Thằng nhóc kia sợ rằng có chút không ổn, dẫu sao vậy Niếp Thương nóng này thật là không tốt lắm à. Đám người trực tiếp là tao động, bàn luận sôi nổi, ta là ai, ha ha. Trần Phi cười một tiếng, sau đó lại có thể không thấy vậy Niếp Thương tồn tại, ngược lại là cười ha ha ngắm nhìn hướng Niếp Khổ Không, nhàn nhạt nói, cho ta một cái câu trả lời đi, đánh sao? Không đánh, ta có thể muốn động thủ. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, không chỉ là những cái kia người vây xem, liền Niếp Khổ Không đều có chút ngây ngần. Bởi vì không ai nghĩ tới, Trần Phi lại có thể cầm Niếp Thương không thấy, đây chính là một vị đường đường tiên đế tầng 6 cường giả. Hắn làm sao dám như vậy vô cùng gan dạ, coi thường cái này cùng siêu cấp cường giả. Ùng ùng mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Niếp Thương trong cơ thể vậy bắt đầu bộc phát ra khủng bố gió bão. Ta, ở hỏi ngươi nói, vậy Niếp Thương sắc mặt lúc này vậy càng lạnh hơn mấy phần. Còn người bên trong bắn ra yêu dị thần thái, hàm chứa nồng nặc dùng mình, tựa hồ, chỉ cần Trần Phi trả lời không để cho hắn hài lòng, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ đích thân ra tay, giết Trần Phi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy rốt cục thì ngẩng đầu nhìn một mắt vậy Niếp Thương, sau đó lạnh như băng nói. Người có thể đại biểu Niếp ra sao? Lời vừa nói ra, Niếp Thương ngần một tí, giận dữ ngược lại cười. Ngươi nói ta Niếp Thương, không đại biểu được Niếp gia. Cho nên ngươi là muốn khai chiến sao? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, lãnh đạm nói. Ta Trần Phi không gây chuyện, cũng không sợ chuyện. Ngươi muốn ỷ lớn hiếp nhỏ đè ta? Có thể, nhưng ngươi nghĩ được chưa? Ngươi có thể ỷ lớn hiếp nhỏ đè ta? Vậy sẽ hay không có người ỷ lớn hiếp nhỏ, đè chết các ngươi Niếp gia? Lời vừa nói ra, vậy Niếp Thương trực tiếp là con ngươi rụt một tí. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Ngươi đang uy hiếp ta, không sai, ngươi hoàn toàn có thể như thế hiểu. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói. Ta tìm hắn đánh một trận, mọi người đều là trẻ tuổi đồng lứa, thắng thua toàn dựa vào chính mình bản lãnh, vậy không hậu quả gì. Nhưng ngươi nếu là muốn đẻ ta, có thể vậy chúng ta có thể thử một chút xem. Các ngươi Niếp gia, muốn chơi sao? Người Niếp Thương đáy mắt chỗ sâu bộc phát ra khí thế kinh khủng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa hồ lập tức liền muốn động thủ đi Trần Phi cho làm thịt. Nhưng là ngoài dự đoán của mọi người phải, hắn nhưng lại có thể rất miễn cưỡng cứng ở tại chỗ, không dám động thủ. Tuy nói hắn cũng không biết Trần Phi lai lịch chân chính là cái gì, nhưng là Trần Phi lúc này tư thái và thái độ nhưng có chút cầm hắn hù dọa. Bởi vì Trần Phi thật sự có chút quá bình tĩnh, quá bình tĩnh. Mà đây loại khác thường cực kỳ bình tĩnh, ngược lại để cho hắn có loại không đoán ra, thậm chí là ném chuột sợ vỡ bình cảm giác. Nhưng vào lúc này, vậy Tư Không Kiếm Thần cũng là chậm bước ra ngoài, mặt không cảm giác nói. Tiền bối, nếu như các ngươi Niếp gia muốn chiến mà nói, ta Tư Không gia tộc phụng bồi. Hơn nữa, không chết không thôi. Giao giao, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Liền vậy Niếp Thương tất cả đều là hơi biến sắc mặt đứng lên. Không chết không thôi, lời như vậy có thể tùy tiện nói bậy bạ sao? Một khi nói ra miệng, vậy cũng tuyệt đối là phải trả giá thật lớn à. Vù vù, ngay tại lúc này, phảng phất là có cực lớn, ngập trời phong ấn bị giải khai. Chỉ gặp vậy Niếp ra chỗ sâu, đột nhiên tới giữa, thần mang vỡ vân, xuyên thủng Tiêu Hán, giữa trời đất một phiến nóng rực, một đạo cực kỳ kinh khủng ý niệm chợt hạ xuống. Tiểu bối, ngươi thật có thể đại biểu Tư Không gia tộc sao? Ngươi xác định thật muốn khai chiến không? Thanh âm già nua truyền tới, phảng phất là thiên lôi, rung động tại tất cả người màng nhĩ, làm người sắc mặt kịch biến. Lão tổ này cùng tiếng nói vừa ra, liền Niếp Thương cũng đều sắc mặt thay đổi, liền vội vàng khom người thi lễ. Mà ở thấy một màn này, mọi người lại là sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Hiện ra hoảng sợ, trắng bệch vẻ. Liền Niếp Thương cũng được tôn xưng một câu lão tổ. Vậy phải là hạng tồn tại à? Tiên đế thất trọng thiên hoặc là tiên đế bát trọng thiên? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Vậy Tư Không Kiếm Thần nhưng chỉ là hít sâu một hơi, cắn răng nói, tiền bối, ngươi hẳn biết ta Tư Không gia tộc thánh tử Cơ Phùng Viễn sao? Cơ Phùng Viễn thánh tử, là chúng ta cái này nhất mạch đi ra người. Vì vậy, chúng ta cái này nhất mạch lấy được một cái cam kết hơn nữa, còn là đến từ không gian thần vực, Tư Không gia tộc chủ mạch cam kết. Ta muốn ngài hẳn rõ ràng, cái này ý vị như thế nào. Cho nên ta vẫn là câu nói kia, muốn đánh, ta Tư Không gia tộc phụng bồi, hơn nữa, không chết không thôi. Ngoài ra ta cũng không là đang uy hiếp ngươi, mà là ở nói cho ngươi sự thật này. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, thậm chí yên lặng giống như là vật nghiệp bãi tha ma như vậy, hoàn toàn mất hết bất kỳ thanh âm. Tư Không gia tộc chủ mạch, không gian thần vực, vậy Niếp Không Biển thử ra mọi người trầm mặc, vậy Niếp Khổ Không, Niếp Thương lúc này vậy đều trầm mặc. Thậm chí coi như là vị kia bị Niếp Thương gọi là lão tổ Niếp gia khủng bố tồn tại, lúc này vậy đều trầm mặc. Tất cả mọi người đầu óc đều là ông ông, giống như là sóng gió kinh hoàng vậy khó mà bình tĩnh. Nói thật, bị như vậy một vị trẻ tuổi tiểu bối uy hiếp như vậy, chuyển đi, thật là sẽ trở thành là khắp thiên hạ người trò cười. Nhưng là chuyện liên quan đến Tư Không gia tộc, hơn nữa còn là vậy không gian thần vực Tư Không gia tộc chủ mạch lúc đó, ai dám làm bậy. Cho dù là lâm vào là trò cười, vậy không người có lá gan này, mà đây, chính là thực tế. Lão tổ, vậy hãy để cho ta và hắn đánh một tràng đi. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Niếp Khổ Không lại đột nhiên lên tiếng. Niếp Khổ Không ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, lãnh đạm nói, ngươi nếu là thua, nên như thế nào? Tùy ngươi xử trí. Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ta nếu là thua, tùy ngươi xử trí, cho dù là ngươi giết ta cũng không việc gì. Kỹ không bằng người, ta cam bái hạ phong, như thế nào? Được, Niếp Khổ Không thật sâu nhìn một cái Trần Phi, như thế nào xoay người sang chỗ khác, lãnh đạm nói. Và để ta đi, đợi một chút. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, sau đó hướng vậy Niếp Không Biển nhìn tới, nhàn nhạt nói, hiện tại nên nói việc giữa chúng ta. Không ngươi muốn làm gì? Niếp Không Biển ngần một tí, sắc mặt kịch biến, vội vàng cầu xin tha thứ, thật xin lỗi, ta biết lỗi rồi, ta thật biết lỗi rồi, van cầu ngươi, đừng giết ta. Phải không, vậy thì đi chết đi. Trần Phi tiện tay nhẹ nhàng đè một cái, ầm ầm tới giữa, vậy Niếp Không Biển trực tiếp là cả người, đều bị một cổ áp lực vô hình to lớn, cho hoàn toàn đè nổ. Máu tươi nổ bể ra, máu thịt tung tóe. Sau đó nhanh chóng như băng tiêu tuyết tan ra vậy biến mất, không gặp liền một chút cho tàn đều không còn lại. Nhất thời, vậy Niếp Không Biển, thần hồn câu diệt. Toàn trường tĩnh mịch, không có ai nghĩ đến, Trần Phi lại dám trực tiếp ra tay, giết Niếp Không Biển. Ngươi làm gì? Niếp Khổ Không tại chỗ sắc mặt kịch biến liền đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm gầm hét lên. Ngươi không phải nói ngươi thua, cũng không giết hắn sao? Ngươi cảm thấy, ngươi có thể thắng ta? Trần Phi liếc nhìn vậy Niếp Khổ Không, lãnh đạm nói, làm cho vậy Niếp Khổ Không trực tiếp là ngây ngần. Trong mắt còn bạo phát ra một cổ không cách nào hình dung thần sắc. Ngươi có thể thắng ta, đây là bực nào cuồng vọng tự thua à? Từ trước kia, cái loại này cuồng ngông, tự phụ, cũng chỉ có hắn Niếp Khổ Không, ở trên người khác bày ra qua, nhưng còn bây giờ thì sao? Phong thủy quay vòng, cái loại này cuồng ngông và tự phụ, nhưng phản tới hắn trên đầu. Cái này làm cho hắn lập tức có chút bối rối, trong lòng cũng có loại không nói được mùi vị, rất khó chịu vậy rất phức tạp. Ta nói, người muốn giết hắn, vậy hắn hẳn phải chết. Người không thắng được ta đi thôi, Trần Phi nhàn nhạt nói, một mặt vân đạm phong khinh, nhất là câu kia ngươi không thắng được ta, lại là phảng phất là chuyện đương nhiên. Theo lý như vậy, người nếu bị thua đâu? Niếp Khổ Không hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi nếu có thể thắng ta, giết ta cũng có thể, chỉ cần ngươi có thực lực này. Đến lúc đó cầm mạng ta, đi cho đệ ngươi tên phế vật kia chôn theo, ngươi cũng không thua thiệt chứ? Trần Phi lãnh đạm nói. Niếp Khổ Không một hồi trầm mặc, sau đó chợt trong mắt sát ý thịnh. Lạnh như băng nói, được tốt, đã như vậy, hôm nay ta Niếp Khổ Không phải giết ngươi. Cho ta chờ, tiếng nói rơi xuống. Niếp Khổ Không xoay người rời đi, hướng vậy Niếp gia diễn võ đài chạy tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng chỉ là bĩu môi, sau đó không chút do dự liền thản nhiên, lãnh đạm cũng đi theo lên. Không lâu lắm, bọn họ hai người bóng người, liền cũng xuất hiện ở vậy nhiếp gia trong biên giới diễn trên võ đài. Ầm ầm ầm tiếng nổ kinh khủng xuất hiện ở đó diễn võ trên đài. Còn có Duyên Vân che đỉnh vậy, uy áp xuống, phong phú trầm ngưng, đè người không thở nổi. Vậy phong phú, nặng hồn nồng vân, tựa như cơ hồ muốn đè rơi xuống đất. Một loại cổ xưa thâm trầm uy áp thấu phát ra, hình thành chừng lẫn nhau rằng co tình cảnh, làm rất nhiều người đều là nín thở, đồng thời, sắc mặt cũng đều ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy diễn võ trên đài, một cái chớp mắt không chớp mắt, phảng phất là đọng lại hai người bọn họ, cuối cùng hay là đối với lên hai người bọn họ khí thế kia uy áp, vậy thật không yếu à, không cảm giác sai, cái này hẳn đã có tiên đế nhất trọng thiên đỉnh phong chứ. Có người truyền ra như vậy thanh âm, mà ở nơi này cùng lúc đó, từng vị cả người khí thế mênh mông khủng bố, phảng phất là sâu không lường được vậy các lão gia, bọn họ tất cả đều là cái này tiếp theo cái kia toàn bộ xuất hiện. Bọn họ phá không tới, bóng người dư sức, tất cả người, cũng như một tôn tôn thần ma vậy khí quan sơn hà, không có chút nào che giấu. Bọn họ đứng ở trong hư không, nhìn xuống hết thảy, như rồng vậy lực lượng kinh khủng phun ra, để cho lòng người run, rung động. Hiển nhiên, bọn họ đều là cái này nhiếp gia làm sống lại đá nội tình nhân vật, thậm chí có thể liền vậy Bắc Hoang thần điện chi nhánh các lão gia. Vậy điều tới. Việc đã đến nước này, làm thành như vậy, bọn họ cũng sẽ không chiếu cố đến cái khác, đều lựa chọn tự mình hiện thân. Muốn chính mắt thấy trận chiến này, mà ở thấy một màn này, rất nhiều người, thậm chí coi như là vậy đã có thiên hải thợ săn thân phận các cường giả, lúc này cũng đều rung động, bộ dạng sợ hãi đứng lên. Bởi vì đây chính là chênh lệch, như trời tiệm như nhau không cách nào vượt qua hồng công. Xem ra và những cái kia chân chân chính chính cường giả thế hệ trước so với, bọn họ còn rất kém xa à, thật đúng là lớn tình cảnh à. Cái này cùng chiến trận, chỉ sợ vậy nhiếp gia các lão gia, cũng có thể hoàn toàn bộ điều động. Nói nhảm, cũng làm thành như vậy, thậm chí còn quan hệ đến nhiếp khổ không, đây chính là bọn họ nhiếp gia tương lai hy vọng à. Ta còn muốn nếu là vậy nhiếp khổ không, nếu là thật đánh bại, đến cuối cùng, thằng nhóc kia thật sẽ giết nhiếp khổ không sao? Người cảm thấy nhiếp khổ không sẽ bại, đừng quên đoạn thời gian trước sự kiện kia, cái này nhiếp khổ không một thân một mình, một người một kiếm, cơ hồ đánh xuyên chúng ta thần hận đại lục toàn bộ trẻ tuổi đồng lứa. Cầm tất cả mọi người đều đánh được không móc đầu lên được, loại quái vật này, người lại có thể sẽ cảm thấy hắn sẽ thất bại. Điên rồi sao ngươi, người đừng quên, hắn có thể là đại đạo bể nguyên tiên thể à, đừng như vậy khẳng định, nhiếp khổ không thì như thế nào? Đại lộ bể nguyên tiên thể thì như thế nào? Cõi đời này dù là liền trí cường trí cao tiên thú cũng đều sẽ thất bại. Huống chi là hắn, hơn nữa ngươi thật phát giác ra được sao? Nhiếp khổ không đối diện thằng nhóc kia, có chút sâu không lường được à? Ta lại có thể một chút nhìn không thấu hắn. Không sai, ta cũng nhìn không thấu hắn, cho dù là nhiếp khổ không ở ta trước mặt. Vậy tiên vương thất trọng thiên đình cấp cảnh giới tu vi, cũng đều không che giấu. Nhưng thằng nhóc này nhưng hoàn toàn là bí mật. Giống như là một đoàn sương mù dày đặc vậy, một chút cũng nhìn không rõ lắm. Trận chiến này nhiếp khổ không khỏi tốt đánh, tối thiểu ở ta xem ra, thằng nhóc kia thật không đơn giản. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có mỏi mắt chờ mong. Dù sao ta không tin nhiếp khổ không thất bại, thật nếu là liền nhiếp khổ không đều không phải là hắn đối thủ, thằng nhóc kia, nên mạnh bao nhiêu à? Vậy làm sao có thể? Rào rào rào rào, mà ở nơi này cùng lúc đó, diễn võ trên đài. Vậy nhiếp khổ không cũng đã là tiến vào trạng thái. Ở trên người hắn, cả người có mạnh mẽ lại kinh khủng kiếm khí, cuồn cuộn không ngừng vậy dũng động đi ra. Mà là vậy gặp xuất hiện sau đó, quanh mình hết thảy, lại có thể lập tức phảng phất như là bị chiếm đoạt hấp thu vậy, hóa thành từng đạo sáng chói khí lưu, danh như ý nghĩa, tràn vào đến kiếm khí kia trong đó, nhất thời vậy người sau lực lượng phẩm chất, đạt tới cường độ, lại có thể vậy bắt đầu từ từ tiến hóa, kéo lên. Những kiếm khí kia, lại có thể tại bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người đều là cặp mắt nhỏ híp lại. Có chút cảm khái, cơ hồ vĩnh viễn không thượng hạn chiếm đoạt, không hồ là đứng hàng 4 sao tiên thiên bất hủ đại lộ bề nguyên tiên thể, đúng là thật là đáng sợ. Rất hiển nhiên, lúc này vậy nhiếp khổ không kiếm khí cổ quái thay đổi không phải bởi vì cái khác, chính là bởi vì vị kia liệt 4 sao tiên thiên bất hủ đại lộ bề nguyên tiên thể. Bề nguyên, bể tan tành hết thảy, luyện hóa thật một, Đây tuyệt đối là một cái rất sợ rằng lực lượng. Bởi vì trên lý thuyết mà nói, cái này đại lộ bể nguyên tiên thể, nếu là có thể một mực có mục tiêu chiếm đoạt hấp thu, liền có thể một mực ở vào nhất đỉnh cấp, nhất trần nhà trạng thái, mà vĩnh viễn không cuối, vô cùng vô tận. Cho nên đang đối mặt như vậy quái vật thời điểm, phải đánh thế nào? Nói thật, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, thật sự là hy vọng mong manh. Thậm chí, căn bản cũng chưa có phần thắng. Nhưng Trần Phi đang đối mặt đây hết thảy lúc đó, nhưng từ đầu tới đuôi cũng rất bình tĩnh. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái đó tuyệt đại đa số người. Hắn là đặc biệt, độc nhất vô nhị. Cũng là đặc biệt ví dụ. Thậm chí nếu là muốn bàn về quái vật trình độ mà nói, cái này Niếp Khổ Không, thậm chí đều không tư cách và hắn so. Cho nên hắn thật rất bình tĩnh, đúng như hắn trước mà nói, hắn không thể nào thua. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy nguyên bản vậy rất tự tin 10 phần Niếp Khổ Không, lúc này lại có chút hơi biến sắc mặt đứng lên. Hắn ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó đột nhiên hỏi. Ngươi cũng là bốn sao bất hủ, oanh, lời vừa nói ra, giống như kinh động lòng người, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, mặt đầy rung động. Ngơ ngác nhìn Trần Phi có thể hoàn toàn không thấy ta đại lộ bể nguyên lực, làm hắn không tạo tác dụng, nhiều năm qua như vậy, ngươi là cái đầu tiên. Niếp Khổ Không ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng cũng đã là rung động thật sâu đứng lên. Hắn cái này đại lộ bể nguyên tiên thể sở dĩ mạnh mẽ trừ có thể chiếm đoạt hết thảy, luyện hóa thật một ra, còn có một cái rất năng lực biến thái, vậy đó là có thể chiếm đoạt lực lượng của địch nhân. Làm đối thủ càng ngày càng yếu. Để cho mình càng ngày càng mạnh. Này tiêu người dài dưới, hắn, dĩ nhiên là vô địch. Hơn nữa hắn cái loại này lực lượng, coi như là cùng là bốn sao bất hủ thiên tài siêu cấp. Vậy đều không cách nào làm được hoàn toàn quay mũi. Sợ rằng tối đa cũng đều chỉ có thể đem hắn loại năng lực này hơi suy yếu một tí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, hắn loại năng lực này, nhưng lại có thể đối với Trần Phi hoàn toàn không dùng. Hoàn toàn mất hiệu lực, nói thật. Cái này làm cho tới nay cũng dựa vào cái này đại lộ bể nguyên tiên thể, mà đi đâu cũng có lợi hắn thật sự có chút bị dọa. Giống như là lá bài tẩy hoàn toàn bị người đâm phá hắn trong lòng bây giờ mặt, là thật không có chắc. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi nhưng Trần Phi nhưng chỉ là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Hắn tự nhiên rõ ràng tại sao đối phương năng lực đối với hắn không có hiệu quả. Dẫu sao vậy cái gọi là đại lộ bể nguyên tiên thể, coi như là lợi hại hơn nữa. Nhiều nhất cũng chỉ là một bốn sao bất hủ mà thôi. Tầng thứ, lực lượng phẩm chất đều ở đây vậy bầy. Có thể đối với hắn hữu dụng mới là lạ. Nói đến đây, cái này tiên giới trong đó tất cả loại cái gọi là tiên thể thần thể lực lượng so đấu. Trên bản chất thật ra thì vậy vẫn là lực lượng phẩm chất đối lũy. Cho nên, nếu như lực lượng phẩm chất không đủ, lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Hoa trong kính trăng trong nước thôi, không thể trọng dụng. Được, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Niếp Khổ Không vậy rốt cục thì điều chỉnh xong tâm tính, chợt liền gặp hắn sắc mặt trầm xuống, bàn tay run lên, nhất thời, đầy trời kiếm khí đều bắt đầu nhanh chóng tụ đến. Ngắn ngủi mấy hơi thở, chính là biến thành một chuôi triệu trượng tả hữu vực sâu vậy trường kiếm. Ùng ùng trường kiếm chấn động một cái, phát ra thanh thúy kiếm ngân vang tiếng, vậy Niếp Khổ Không trực tiếp là ra tay. Xoạt một tiếng. Kinh khủng kia trường kiếm trực tiếp là xuyên thủng hư không. Giết hướng Trần Phi, bá, kiếm khí động sơn hà, lem ken tranh kinh khủng kia trường kiếm ngang qua thương khung. Kiếm khí bay vẩy, dọc theo người ra ngoài, thoáng qua tới giữa, cơ hồ mỗi cái đều bắt đầu không ngừng bành trướng, tăng lớn lên. Những kiếm khí kia, từng cái cơ hồ đều như núi cao như nhau to lớn, đè đầy mênh mông bao la diễn võ đài, thấm ra vô cùng kinh khủng uy thế. Để cho người nghẹt thở hoảng sợ. Rất tốt, một kích này tối thiểu cũng có tiên đế nhất trọng thiên đình cấp trình độ cái này Niếp Khổ Không thật là lợi hại à. Một vị lão gia trực tiếp là không nhịn được khen ngợi đứng lên, đầy mắt rung động. Chính là tiên vương thất trọng thiên đình cấp, nhưng có thể có đủ để sánh bằng tiên đế nhất trọng thiên đình cấp sức chiến đấu. Cho dù là thân là bốn sao bất hủ tiên thể, cái này cùng năng lực, cũng đều tuyệt đối đủ để kiêu ngạo. Đối mặt với một kiếm này người nọ lại cầm ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, ánh mắt lửa đốt, ném ra nồng nặc sắc bén, và mong đợi, hắn lại sẽ như thế nào ngăn cản đâu. Nhưng vào lúc này, Trần Phi động, mọi thứ kiếm khí chợt phóng lên cao, Trần Phi trong cơ thể giống như là có một tòa lò luyện, ánh sáng vạn trượng, ùn ùn kéo đến, diễn hóa ra vạn tia sắc bén vô cương khủng bố kim khí, dắt tay nhau với nhau, giết về phía trước phương. Quanh ầm ầm ầm ầm long ở một chớp mắt kia, ở giữa đất trời này vậy lực lượng cũng giống như là sắp bốc cháy như nhau. Từng đảo kim khí thả ra ùn ùn kéo đến vậy toát ra ánh sáng mạnh, so mặt trời còn muốn sáng chói, để cho mảnh chiến trường này tràn đầy mênh mông vậy khủng bố chập chờn. Tê thằng nhóc này vậy sẽ kiếm đạo xong kiếm đạo, hắn có thể được không? Rất nhiều người kêu lên, không có ai nghĩ đến Trần Phi lại có thể sẽ lựa chọn như vậy. Ngày này Biển Úc Biển Thành Nhiếp gia cho tới bây giờ đều là lấy kiếm đạo mà nổi tiếng thiên hạ, nhất là cái này Nhiếp Khổ Không, lại là trong đó siêu cấp tài năng xuất chúng. Ở trước mặt hắn dùng kiếm, hợp lại kiếm nghĩ như thế nào, đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Đang mà ở nơi này cùng lúc đó, hai người công kích đụng vào nhau, nhất thời lực lượng kích động, kiếm khí phóng, giống như khai thiên tích địa vậy, hết thảy đều bắt đầu bể nát. Không gian sụp đổ, hình thành mênh mông cổ đạo, mà ở nơi này cùng lúc đó, hai cổ lực lượng lại có thể liều mạng cái bất phân thắng phụ. Cơ hồ là ở cùng trong chốc lát, thì hoàn toàn nổ tung, triệt tiêu. Ở một chớp mắt kia rất nhiều người đều là ánh mắt run động. Ánh mắt trong đó tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thằng nhóc này hắn thật là lợi hại à, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nhiếp Khổ Không cũng là ngần một tí, sau đó trực tiếp là hít sâu một hơi, đồng thời cặp mắt hơi nheo lại, bàn tay vung lên, lại lần nữa ra tay, đánh ra mọi thứ kiếm biển, hướng Trần Phi đánh tới. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi vậy trực tiếp là không chút do dự đè lên. Và vậy Nhiếp Khổ Không chiến đấu đến cùng nhau, đông như trời lôi mau chóng vang, như thương khung bị xé nát. Hư không trực tiếp là bộc phát ra hủy thiên diệt địa vậy chập chờn. Ở kinh khủng kia đại chiến lúc xuất hiện, nơi đó trở thành một phiến hủy diệt chi địa, không ngừng nổ tung, không ngừng đối lũy. Chỉ còn lại hai đạo thân ảnh kia, đang không ngừng giao thủ. Điên cuồng đối oanh, có thể cùng công tử hợp lại đến loại trình độ này, cái này Nhiếp Khổ Không đúng là rất lợi hại. Mà ở thấy một màn này, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là ánh mắt nóng rực. Nhưng lại vẫn là như này lẩm bẩm nói, hơn nữa một mặt đương nhiên thần sắc. Nghe vậy thấy vậy, ở hắn bên cạnh vậy Tư Không Kiếm Thần, vậy dĩ nhiên là không nhịn được lắc đầu một cái. Hơi có chút cười khổ, tuy nói hắn vậy cho rằng Trần Phi không thể nào thất bại nhưng là, Nguyên Nhung Thanh Hoa lời này cũng có phần có chút quá ma chướng. Dẫu sao cái này Nhiếp Khổ Không, dầu gì cũng là cái đường đường bốn sao bất hủ, làm sao đến hắn trong miệng liền cùng người yếu cảm giác vậy à? Quanh ầm ầm ầm ầm long mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi và Nhiếp Khổ Không đối lũy, vậy bắt đầu đổi được càng kịch liệt và cuồng bạo. Tác dụng có thể chiếm đoạt hết thảy, luyện hóa thật một đại lộ bể nguyên tiên thể, vậy Nhiếp Khổ Không, căn bản không sẽ cân nhắc cái gọi là tiêu hao. Trên lý thuyết mà nói, trừ phi là thế giới hủy diệt, trừ phi hết thảy hóa thành hư không, nếu không, hắn lực lượng chính là vô cùng vô tận. Cho nên hắn căn bản không quan tâm bất kỳ tiêu hao nào. Đây cũng là hắn năng lực và tiền vốn, còn như Trần Phi vậy thì càng khoa trương. Ngồi trên hỗn độn, không gian, luân hồi, thậm chí là thời gian, cùng mấy lớn siêu thoát cấp khởi nguyên quy luật lực, hắn lực lượng nguồn, thậm chí đủ để có thể so với hỗn độn khởi nguyên. Cho nên muốn dây dưa chết hắn, kéo chết hắn, cái này căn bản cũng không khả năng, trừ phi là hoàng lương mộng đẹp, vậy còn kém không nhiều. Quanh ầm ầm ầm ầm long rất nhanh, đang khi mọi người mục không chuyển trời trong, gắt gao nhìn chằm chằm trận chiến này thời điểm, vậy còn tại đại chiến trong đó Nhiếp Khổ Không, lại đột nhiên lựa chọn rút lui thoát thân. Bay ngược ra mấy vạn trượng, sau đó lúc này mới dừng lại, đồng thời cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi thật lâu cũng không lên tiếng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều, mà là lẳng lặng nhìn vậy Nhiếp Khổ Không. Đúng như lúc mới bắt đầu, như nhau, như vậy không hề bận tâm, vân đạm phong khinh, người rất lợi hại, so Cơ Phùng Viễn cũng còn lợi hại hơn, nhưng vào lúc này, vậy Nhiếp Khổ Không lên tiếng, sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói, ta từng lấy là ta đại lộ bể nguyên tiên thể, thật có thể vĩnh viễn không hạn mức tối đa. Lại không nghĩ rằng bị ngươi lên cho ta liền một giờ học. Ngày hôm nay, ta là lần đầu tiên cảm thấy ta tốc độ khôi phục. Đã không theo kịp ta lực lượng tiêu hao tốc độ. Nhưng người Nhiếp Khổ Không thật sâu nhìn một cái Trần Phi. có chút ánh mắt phức tạp nói, cho dù là nhưng hiện tại ngươi cho ta cảm giác cũng đều vẫn là như vậy vực sâu vậy, sâu không lường được, giống như là vĩnh viễn không cuối vậy. Không thể không nói, Trần Phi ngươi đúng là rất lợi hại. Trần Phi cười một tiếng, thuận miệng hỏi, ngươi làm sao biết ta và sư phụ ta có quan hệ? Sư phụ, Niếp Khổ không có mắt thần có mấy phần chập chờn, con mắt lóe lên nói, lúc đầu ngươi là đệ tử của hắn à? Nhưng ngươi thật giống như so hắn mạnh hơn à? Trò giỏi hơn thầy mà thắng sanh, đây cũng không phải cái gì chuyện rất kỳ quái tình. Trần Phi cười một tiếng, sắc mặt bình tĩnh nói, còn nhớ ta ban đầu đối với ngươi nói sao? Ta là hướng về phía ngươi tới, bởi vì, sư phụ ta bại trong tay ngươi bên trong, cho nên ta muốn tới thăm ngươi một chút thực lực. Hiện tại ngươi thấy được, cảm giác thế nào? Cảm giác à? Trần Phi dừng một tí, sau đó trực tiếp là lắc đầu một cái, nói. Nói thật, cho đến bây giờ, ngươi vẫn là có chút để cho ta thất vọng. Cho đến bây giờ, ta chưa thấy ngươi vậy cái gọi là đại lộ bể nguyên tiên thể năng lực khôi phục ra. Cái khác vậy cũng không sao. Coi như bằng cái này ngươi hẳn có thể cảm giác được đi. Đây đối với ta lại nói, cái gì cũng không phải, vậy một chút dùng cũng không có. Năng lực khôi phục vĩnh viễn không hạn mức tối đa, vậy cũng được xem cùng ai so, nói không khoa trương, cùng cảnh giới cũng chính là 4 sao tiên thiên bất hủ cái này phương diện trong đó. Cái này cái gọi là đại lộ bể nguyên tiên thể, đúng là làm nổi một câu vĩnh viễn không thượng hạn khen. Nhưng nếu là muốn cùng hắn Trần Phi so, vậy ngại quá, bởi vì phương diện không giống nhau, cho nên, hoàn toàn không so được. Vậy hoàn toàn không phải một tầng thứ, chỉ đơn giản như vậy. Niếp Khổ không mím môi một cái, mặc dù bị Trần Phi tùy ý lời bình, nhưng lại cũng không phản bác, bởi vì hắn rất rõ ràng, Trần Phi nói lời nói này đúng là đối với. Hắn không nói phản bác, bất quá lại tiếp theo liền gặp hắn hít sâu một hơi, đồng thời hơi rũ xuống đầu đi mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn người này cho người cảm giác vậy lại là lập tức có kinh người biến hóa. Đông, chợt hư không run lên, không ít người sắc mặt đều là hơi đổi. Sau đó, bọn họ đều kinh ngạc nhìn Niếp Khổ Không, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Đây là thế nào, làm sao lập tức cái này Niếp Khổ Không khí thế biến hóa lại lớn như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này, loại ba động này, chờ một chút đây chẳng lẽ là... Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Niếp gia trận doanh trong đó, một cái lão gia, ở nhận ra được Niếp Khổ Không lúc này biến hóa bất thình lình sau vậy trực tiếp là chợt sắc mặt kịch biến. Trong mắt bạo phát ra hoảng sợ hào quang, hàng xa vô tận yêu kiếm pháp. Cái này, đây tuyệt đối là hàng xa vô tận yêu kiếm pháp lực lượng chập chờn. Tề hắn lúc nào cầm cái này cũng học được à mà, hơn nữa, lại còn đã học biết liền sao. Lời vừa nói ra, không chỉ là hắn, những người khác nhất là vậy Niếp gia một đám các lão gia, cũng đều sắc mặt kịch biến ngay tức thì rung động, hoảng sợ đứng lên. Trên mặt nổi lên khó tin, và không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nói không khoa trương, cái này hàng xa vô tận yêu kiếm pháp ở bọn họ Niếp gia, chính là một tuyệt đối cấm kỵ. Tại sao như thế nói? Rất đơn giản, bởi vì bọn họ Niếp gia từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, thậm chí còn là từ xưa đến nay. Thì thật hoàn toàn không bất kỳ một người nào có thể đem kiếm pháp này học biết. Thậm chí cái này cũng còn bao hàm năm đó đem mang về người kia bọn họ ngày này biển ốc biển thành Niếp gia người sáng lập. Vô Viễn Kiếm Đế Niếp Viễn Sơn, liền lão nhân gia ông ta cũng đều không có thể thành công. Vậy chính vì vậy, lâu ngày, cái này ở cực kỳ lâu rất lâu trước, cũng đã xuất hiện ở bọn họ Niếp gia hàng xa vô tận yêu kiếm pháp. Hôm nay cũng đã là trở thành bọn họ Niếp gia tất cả người, có thể vọng mà không có thể tức mộng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giấc mộng này, nó nhưng lại có thể bị Niếp Khổ Không lặng lẽ không hơi thở phá vỡ. Nhất thời bọn họ những thứ này Niếp gia các lão gia đều cơ hồ là như pho tượng ngây tại chỗ, cả người run rẩy, được đánh vào, không nói ra lời nhưng ở cái này cùng lúc đó, trong lòng bọn họ mặt nhưng cũng mang đi vô tận sóng gió kinh hoàng. Thậm chí là mừng như điên, hàng xa vô tận yêu kiếm pháp, đây chính là hàng xa vô tận yêu kiếm pháp à, ta, chúng ta Niếp gia, rốt cuộc mới có thể có người học biết nó sao? Kiếm đạo kỳ tài. Thật là kiếm đạo kỳ tài à? Kiếm đạo kỳ tài, đây thật là kiếm đạo kỳ tài à? Một đời cấm kỵ, lại có thể bị hắn cho phá vỡ. Niếp Khổ Không, hắn thật là trời xanh đối với chúng ta Niếp gia rủ lòng thương xót và tặng cho. Chúng ta Niếp gia, Gia Long à, Niếp gia, từng vị các lão gia không khỏi lão lệ tung hoành, kích động vạn phần. Một phe thế lực trọng yếu nhất chính là cái gì? Là tương lai, mà hiện tại, Niếp Khổ Không đã đối với bọn họ cho thấy như vậy tiềm chất. Dẫu sao chỉ có chính bọn họ mới rõ ràng, vậy hàng xa vô tận yêu kiếm pháp tu luyện độ khó, có bao nhiêu khó khăn. Cũng chỉ có chính bọn họ mới rõ ràng, vậy hàng xa vô tận yêu kiếm pháp lai lịch, có bao kinh người, hơn đáng sợ. Cái này hàng xa vô tận yêu kiếm pháp, không phải bọn họ Bắc Hoang sản vật mà là xuất xứ từ vậy thần quang ngân hà một đầu khác Trung Châu. Xuất xứ từ Trung Châu khu vực, đây chính là Trung Châu à, toàn bộ tiên giới trong đó khu vực nòng cốt nhất, đồng thời cũng là tổng cộng lực lượng cường đại nhất, nhất hào cường lâm lập, cường giả như mây, khủng bố tiên đạo thần thông nhiều không kể xiết địa phương. Cái này hàng xa vô tận yêu kiếm pháp ngọn nguồn, là ở đâu? Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Tuy nói dù vậy, cái này hàng xa vô tận yêu kiếm pháp cấp bậc, và hắn lợi hại trình độ, chắc chưa đến nỗi có thể ở bọn họ Bắc Hoang hoàn toàn lên đỉnh, nhưng là căn cứ bọn họ những năm gần đây đối hắn không ngừng diễn hóa và suy tính, nhưng cũng là dần dần rõ ràng. Cái này hàng xa vô tận yêu kiếm pháp phẩm cấp, và hắn lợi hại trình độ, hẳn hẳn tối thiểu đều là tiên tổ cấp trở lên, thậm chí là tiên tổ nhị trọng thiên trở lên, cho nên nó mới sẽ như vậy khó khăn. Vô số năm tháng tới nay, để cho bọn họ Niếp gia tất cả mọi người đều toàn quân chết hết, một người đều không học biết. Đây đều là bởi vì, cái này hàng xa vô tận yêu kiếm pháp chính là tiên tổ cấp cái thế tiên đạo thần thông mà. Dõi mắt tiên giới, tiên tổ cảnh giới đã là nhất cực hạn. Cho nên vậy tiên tổ cấp bậc tiên đạo thần thông thật ra thì cũng là tương tự. Chỉ cần có người có thể đem tu luyện thành công, không nói hiện tại, chỉ nói tương lai. Đến lúc đó, bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, đến khi Niếp Khổ Không chân chính nắm giữ cái này hàng xa vô tận yêu kiếm pháp lực lượng nòng cốt sau đó, đến lúc đó, đừng nói là ở nơi này Bắc Hoang, cho dù là vậy Trung Châu chi địa, tất nhiên cũng đem sẽ có hắn một chỗ ngồi. Đối với bọn họ Niếp gia mà nói, cái này chính là tương lai, mà ở nơi này cùng lúc đó, ở đó loại hơn kích động rung động kiêng kỵ, khó tin. Ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói, vậy Niếp Khổ Không biến hóa cũng đã là hoàn toàn chọc thủng một loại điểm giới hạn, mà đổi được cả người khí thế mơ hồ có chút huyền diệu đứng lên. Ở chỗ này trước, mọi người cũng có thể cảm nhận được Niếp Khổ Không trên mình loại khí thế này, như vậy kiếm khí, rất là lộ ra ngoài, biểu dương, rất là bá đạo sắc bén, cường thế võ dũng, có thể hiện tại những cảm giác này nhưng cũng lập tức thay đổi lúc này Niếp Khổ Không. Lại có thể lập tức đổi được như vậy trong núi trúc xanh, khe suối gian chậm rãi chảy nước suối, thung lũng gian hơi thổi lất phất thanh như gió, để cho người cảm giác có loại cử trọng nhược khinh, nhưng sâu không lường được cảm giác. Có chút ý tứ à, nhìn lúc này Niếp Khổ Không, Trần Phi cũng là ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới lập tức biến hóa lớn như vậy vậy mạnh không ít. Người rất tự phụ vậy Niếp Khổ Không vậy lên tiếng, ngắm nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Ngươi có thể đánh gãy ta, nhưng ngươi lại không làm như vậy, tại sao? Là ngươi cảm thấy cho dù ta làm sao trở nên mạnh mẽ, vậy vẫn là không thắng được ngươi sao? Ta cho tới bây giờ chỉ sẽ để cho người thua tâm phục khẩu phục. Trần Phi lãnh đạm nói, sau đó cặp mắt híp lại ngắm nhìn vậy Niếp Khổ Không, nhẹ giọng nói, tới đi, tiếp tục, để cho ta xem bây giờ ngươi lại đến để có thể thực lực trở nên mạnh mẽ nhiều ít. Như ngươi mong muốn, bất quá bây giờ nói, ngươi biết thua. Niếp Khổ Không ngắm nhìn Trần Phi, anh Tuấn kia khuôn mặt lúc này cũng đã là liền được yên tĩnh như mênh mông, không hề bận tâm đứng lên. Tiếp theo, hắn chậm rãi chìa tay ra, lòng bàn tay trong đó nhất thời kiếm khí điên dâng lên, từng đạo khủng bố thiên kiếm xuất hiện ở sau lưng hắn mờ mịt hư không, như sông hằng hạt cát vậy, cuồn cuộn không ngừng, thậm chí là vô cùng vô tận. Hàng xa vô tận, thiên kiếm vô tình, hàng xa vô tận yêu kiếm pháp kiếm thứ nhất. Hằng xa thế giới. Theo vậy Niếp Khổ Không tiếng nói vừa dứt hạ, nhất thời liền gặp sau lưng trong hư không vậy mờ mịt vô tận vô cùng thiên kiếm, trực tiếp là điên cuồng bạo động. Mênh mông kiếm khí trực tiếp là chảm phá hư không, xuyên thủng thương khung, xuất hiện ở Trần Phi bầu trời, xem một phiến mênh mông, lại phảng phất là một tòa thế giới, mang một cổ hủy diệt vậy lực lượng hạ xuống. Cổ lực lượng này, đơn giản là có diệt tuyệt oai. Dễ như bỡn vậy xé nát hết thảy, mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngẩng đầu ngắm nhìn vậy ngang nhiên tới đánh kiếm biển, cũng là hơi đáy mắt chỗ sâu tràn ngập ra liền vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác đi ra, một kiếm này, quả thật rất mạnh. Thậm chí coi như hắn lúc này cũng đều lông tơ dựng ngược, tim khẽ run. Ý vị này nếu như hắn lựa chọn chính diện chống lại nói sợ rằng, chỉ sợ sẽ có một ít nguy hiểm. Nhưng hắn tiếp theo vẫn là cắn răng, lựa chọn thử một chút. Keng, quy luật lực dòng nước chảy, ánh sáng tách thả ra, Trần Phi trong tay hiện ra cuồn cuộn hoa quang, đem nắm đấm của hắn bọc lại. Keng, hư không lóe lên, nghịch thiên lên, Trần Phi trực tiếp là luân động khởi hắn quyền kia đầu, hùng hăng đánh vào vậy mênh mông kiếm biển bên trên, thả ngạnh hám nhất kích. Sau đó nhưng lập tức bay rớt ra ngoài mấy ngàn dặm, cái này thân hình vừa đứng vững. Thiên địa rúng động, kiếm kia biển bắt đầu bể tan tành. Ý vị này Trần Phi công kích coi như là đem đánh tan, có thể đang đối mặt một màn này. Vậy Niếp Khổ Không nhưng chỉ là mặt không sóng lan, tiếp theo sau đó ra tay. Vậy lạnh như băng, tự tin thanh âm, cũng là lại lần nữa vang lên, hằng xa vô tận yêu kiếm pháp kiếm thứ hai, vạn vật sinh. Kiếm thứ ba. Mênh mông kiếm biển, kiếm thứ bảy, vạn giới quy nhất, mỗi theo vậy Niếp Khổ Không một đạo lạnh như băng tiếng rơi xuống, liền thì có cực kỳ kinh khủng công kích đánh giết ra, xuyên thủng Lăng Tiêu, kiếm diệt Thương Khung, giết hướng Trần Phi đến cuối cùng, thậm chí có sáu kiếm quy nhất cảnh tượng xuất hiện. Ở trong hư không hình thành một đạo cơ hồ không cách nào hình dạng hắn sức mạnh to lớn mênh mông thiên kiếm. Bữa trước kiếm mỗi một đạo ví dụ, đều tựa như là một tòa thế giới. Không một đạo kiếm khí, đều tựa như là một tòa hoành xa. Sông hàng hạt cát, vô cùng vô tận, cũng để cho kinh khủng này thiên kiếm lực lượng, gần như vô cùng vô tận. Giết, Niếp Khổ Không một tiếng quát chói tai, kiếm phá Thương Khung, lạnh như băng nói. Hiện tại ngươi lại nói cho ta, ngươi biết hay không thua. Ngươi như thật là có bản lãnh mà nói, cho ta tiếp một chiêu này để cho ta xem mà. Oanh ầm ầm long tiếng nói rơi xuống. Thiên địa run run, kinh khủng kia thiên kiếm ngang nhiên đánh ra, giết hướng Trần Phi. Vậy cùng thanh thế, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi mím môi một cái, tiếp theo đột nhiên nhịn không được bật cười. Nhìn dáng dấp còn thật được lấy ra chút bản lãnh thật sự tới, mới được à. Tiếng cười rơi xuống sau đó, chỉ gặp vậy Trần Phi chợt cả người lực lượng run lên. Tiếp theo, trong cơ thể hắn vậy cuồn cuộn luân hồi lực. Không gian chi lực, hỗn độn lực, thời gian lực, đều là hóa thành một phiến sáng chói thiên hà vậy bay lên. Không gian chi đạo, Trần Phi lẩm bẩm nói. Đông, không gian chi lực nhất thời chấn động lên, vô biên vô tận không gian trong phút chốc tại Trần Phi bên người tách thả ra. Ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người đều phảng phất là cảm nhận được, Trần Phi chỗ ở chỗ đó, hắn không gian cơ hồ ngay tức thì hoàn toàn bị vặn vẹo. Oanh ầm ầm long. Từng đạo bị vặn vẹo không gian hình thành hắc động vậy trạng thái vô cùng vô tận không gian chi lực tràn ngập tới, phụ thuộc vào ở Trần Phi lòng bàn tay tới giữa, nhất thời vậy nở rộ ra liền một loại đủ để cho người ra đầu tê dại siêu nhiên chập chờn. Vừa vặn một chiêu này cũng là ta vừa mới học được, liền lấy ngươi cho ta thử một chút chiêu đi. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó trực tiếp là ngẩng đầu ngắm nhìn kinh khủng kia thiên kiếm. Ngắm nhìn kinh khủng kia thiên kiếm sau hơi nhíu mày Niếp Khổ Không, tiếp theo, hắn trực tiếp là ra tay. Không gian chi đạo thần thông, vạn giới tan biến nhận. Bá, phảng phất là sao chổi phá vỡ Thương Khung, tất cả người thậm chí cũng còn không nhận ra được chuyện gì xảy ra vậy trong hư không. Vậy nguyên bản có trước tuyệt thế uy danh, ngang nhiên hướng đánh tới khủng bố thiên kiếm, lúc này, lại có thể trực tiếp là xem bị thi triển định thân pháp. Cứng tại chỗ. Sao, làm sao có thể, Niếp Khổ Không con ngươi bạo xúc, khó tin lẩm bẩm đứng lên. Rồi sau đó, càng làm cho người hoảng sợ thế giới, xảy ra. Kinh khủng kia thiên kiếm bị định trụ vậy phiến hư không, chỗ đó, lại có thể chợt giống như là bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt kim loại, nghiền đến trình độ cao nhất, lập tức vỡ nát mờ. Như nát bấy mặt kiếng vậy, hoàn toàn vỡ nát, trong đó hết thảy, cũng lập tức bị hoàn toàn hồng bể thành hư không. Mà ở thấy một màn này, mọi người cũng trực tiếp là trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn à? Thật là đáng sợ làm sao có thể, ta làm sao cảm giác vậy mảnh không gian một, lập tức liền bị hoàn toàn vỡ vụn, trong đó hết thảy, cũng theo vậy không gian vỡ nát, mà hoàn toàn biến mất. Cái này cũng quá khoa trương đi, hắn làm sao có thể sẽ đáng sợ như vậy tiên đạo thần thông. Vô số cường giả đến gần hoảng sợ, thậm chí coi như là vậy nhiếp ra đám người cường giả, cũng đều không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ căn bản không dám tin, lại có thể liền hàng xa vô tận yêu kiếm pháp vậy, vậy đều thua. Đây chính là tiên tổ cấp đứng đầu tiên đạo thần thông mà. Nó làm sao có thể thất bại? Đây rốt cuộc là tại sao? Tựa như không người biết Trần Phi thủ đoạn này rốt cuộc là lai lịch gì, nhưng ở hiện tại, lại để cho tất cả mọi người đều ý thức và cảm nhận được nó đáng sợ. Duy chỉ có vậy Tư Không Kiếm Thần, lúc này lại chợt giống như là hồi nhớ ra cái gì đó, sau đó soạt một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không Trần Phi, ánh mắt run rẩy, sau đó lại tạm biệt hắn cả người run rẩy ngây ngốc nhìn vậy trong hư không bể tan tành không gian tiếp theo. Trong mắt trực tiếp là lập tức bạo phát ra cuồn cuộn hoảng sợ. Trong lòng vậy trực tiếp là sóng gió kinh hoàng, thay đổi hoàn toàn liền đứng lên. Không, không thể nào đâu, làm sao có thể, cái này lại là vạn giới tan biến nhận. Làm sao có thể, cái này lại là vạn giới tan biến nhận, ta đây là điên rồi sao, đang nằm mơ sao? Làm sao có thể, Từ Khâu Kiếm Thần bên người, Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được hơi nhíu mày, con mắt lóe lên nói. Ngươi ở nơi này rêu rao bậy bạ cái gì? Vạn giới tan biến nhận là cái gì? Cái này rất lợi hại phải không? Vạn giới tan biến nhận, lợi hại sao? Từ Không Kiếm Thần có chút chết lặng nhếch môi, cho người cảm giác giống như là mau khóc. Đây chính là đứng hàng toàn tiên giới mạnh nhất 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông một trong vạn giới tan biến nhận. Ngươi lại có thể hỏi nó rất lợi hại phải không? Nguyên Nhung Thanh Hoa, ngươi là ngu si sao? 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông, đó là cái gì? Nguyên Nhung Thanh Hoa ngẩn một tí, kinh ngạc hỏi. Đây là truyền lưu ở Trung Châu khu vực trí cường bảng danh sách một trong, ngọn nguồn đã không biết được. Nghe nói là xuất xứ từ Bách Hiểu Cung, nhưng vậy không người biết. Phía trên, ghi lại 365 cái toàn tiên giới tất cả chủng tộc, tất cả tông môn thế lực, tất cả thánh địa tiên cảnh mạnh nhất tiên đạo thần thông. Cái này bên trong thậm chí còn bao hàm tất cả đại trí mạnh trí cao tiên thú thiên phú thần thông. Từ Không Kiếm Thần đờ đẫn nói. Tê cái gì? Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được ngược lại hít một hơi, sau đó trực tiếp là ồ lên. 365 cái toàn tiên giới cường đại nhất tiên đạo thần thông. Trong đó, thậm chí còn bao hàm tất cả trí cường trí cao tiên thú thiên phú thần thông. Cái này 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông. 365 cái. Nghe thật giống như rất nhiều, nhưng trong thực tế, chia cắt đến tất cả đại trí mạnh trí cao tiên thú tộc quần, tất cả đại tiên giới thế lực cao cấp, thậm chí còn là thập đại siêu thoát chi đạo sau thật liền ít một chút. Ta cho ngươi lấy một thí dụ, Ưng Ực Tư Không Kiếm Thần nuốt ngụm nước miếng, đầy mắt đờ đẫn nói. Nếu như trừ đi vậy không gian chi đạo trí cường trí cao tiên thú, hư không tiên thú, cùng với vậy thiên thanh dành riêng không gian chi đạo thiên phú thần thông ra. Ở nơi này 365 tuyệt thế tiên đạo phương diện thần thông, trên bảng nổi danh không gian chi đạo tiên đạo thần thông cũng chỉ có 4 cái, mới 4 cái. Nguyên Nhung Thanh Hoa cả người run một tí, cũng có chút khô miệng khô lưỡi, sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Không gian chi đạo không lợi hại sao? Dĩ nhiên lợi hại, cho nên càng như vậy thì càng nói rõ cái này 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông hàm kim lượng. Có đáng sợ dương nào? Thật là để cho người không dám tưởng tượng, cái khác 3 cái là cái gì? Hắn lại không nhịn được hỏi, vô tận không gian, vạn giới tan biến nhận, cùng với không gian khởi nguyên diễn pháp. Từ Không Kiếm Thần từng cái nói đến, con mắt lóe lên nói, còn như vậy cái cuối cùng, nói thật ta cũng không biết. Cái này tại không gian thần vực cũng giống như là một cấm kỵ, nhưng theo ta biết, vạn giới tan biến nhận hạng, so vô tận không gian cũng còn cao hơn. Thậm chí có lẽ cũng có thể so với kia không gian khởi nguyên diễn pháp, vậy còn cao hơn. Đứng sau vậy còn cái cuối cùng liền ta cũng không biết truyền thuyết tồn tại. Cái này vạn giới tan biến nhận sở dĩ sẽ như vậy khủng bố, là bởi vì là đại biểu không gian chi đạo trình độ cao nhất hủy diệt, tương đương với vô tận không gian, hắn là một hướng khác tuyệt đối cực đoan. Ở bọn họ không gian chi đạo lý luận trong đó, vạn sự vạn vật tồn tại trừ phi có thể siêu thoát. Nếu không... nhất định phải dựa vào không gian tồn tại mà tồn tại ở đây, cho nên trên không gian cái này tái thể, chủ động diễn biến ra cực hạn hủy diệt lúc đó, dựa vào nó mà tồn tại vạn sự vạn vật hết thảy, cũng sẽ hoàn toàn chôn vùi. Tan thành mây khói, không còn tồn tại, cho cho nên ở bọn họ không gian chi đạo hệ thống trong đó vô tận không gian và vạn giới tan biến nhận, chính là thuẫn cùng mông. Ai lợi hại hơn, cái này khó mà nói, nhưng là, vậy 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông bảng danh sách đấu giá trên, người sau, nhưng đúng là muốn so với người trước hạng cao một chút. Đây là thực tế, mà ở nơi này cùng lúc đó, ngắm nhìn vậy mặt đầy khó tin Niếp Khổ Không, Trần Phi cũng chỉ là lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Ngươi thua, phịch, làm Trần Phi một chữ cuối cùng rơi xuống lúc đó, vậy Niếp Khổ Không trước người không gian, vậy trực tiếp là bỗng nhiên nổ tung mở, Niếp Khổ Không nhất thời ánh mắt hoảng sợ, cả người run lên, kiếm khí nhô lên, thì phải bạo xạ trở lui. Hưu, bất quá nhưng vào lúc này, vậy bốn phương tám hướng hư không, không gian, nhưng vào lúc này trực tiếp là hoàn toàn vỡ vụn ra, hóa thành từng đạo lớn chừng bàn tay không gian mảnh vỡ, như đầy trời bay mưa vậy. Không chút khách khí đánh vào vậy Niếp Khổ Không trên mình. Quanh ầm ầm ầm ầm long nhất thời máu tươi bão táp. Vậy Niếp Khổ Không thân thể, giống như là ầm ầm nổ tung phá búp bê vải vậy, hoàn toàn bị thương nặng, sau đó ở đó tràn đầy trời bể tan tành không gian trong đó, vô lực rơi xuống. Dầm một tiếng rơi vào trên vùng đất, mất đi sống. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là trầm mặc. Không khí cũng là vào lúc này, đọng lại. Niếp Khổ Không thua, quét ngang bọn họ Thần Hận Đại Lục trẻ tuổi đồng lứa, mà không địch thủ, thậm chí là đường đường bốn sao bất hủ tiên thể Niếp Khổ Không, hắn lại có thể thật thua. Tất cả người trong lòng lúc này đều hiện lên ra một loại rất phức tạp tâm trạng. Rất rung động, rất kinh hãi, cũng có chút không tưởng tượng nổi, khó tin. Hưu, mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Trần Phi trước người là một vị rất đáng sợ ông già. Hắn xuất hiện ở nơi này, lại sắc mặt phức tạp nhìn một cái Trần Phi, cái này mới chậm rãi nói. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Niếp Khổ Không vậy tựa hồ là đã khôi phục lại, sắc mặt thảm trắng, ánh mắt phức tạp nhìn một cái Trần Phi, cuối cùng vẫn là thở dài, tịch mịch lắc đầu một cái, nói. Ngươi rất mạnh, ta thua, ngươi ngược lại là coi như thua được, so ngươi vậy đệ mạnh. Trần Phi nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, Niếp Khổ Không sắc mặt cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, lắc đầu nói, kỵ không bằng người, ta Niếp Khổ Không thua tâm phục khẩu phục. Nếu ngươi thắng ta, trước khi ân oán xóa bỏ, ta Niếp Khổ Không, nhận thua. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngược lại có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái này Niếp Khổ Không lại có thể như vậy không câu chấp, cầm được thì cũng buông được. Ngược lại cũng còn coi như là một nhân vật bất quá sau đó hắn vậy khẽ lắc đầu cười một tiếng. Nếu như không phải là hắn thắng, nếu như không phải là Tư Không Kiếm Thần cầm Tư Không gia tộc chủ mạch tới uy áp đối phương, sợ rằng đối phương còn thật không nhất định mới có thể có lớn như vậy độ lượng. Cho nên tế đạo này vẫn là được xem thực lực. Lực lượng mới là vĩnh hằng, mặc dù ta lần này thua, nhưng ta lần sau nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ta có thể thua. Nhưng ta sẽ không nhận thua, nhưng vào lúc này, vậy Niếp Khổ Không lại mở miệng nữa, nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Phải không? Trần Phi cười một tiếng, sau đó dửng dưng nói, chờ ngươi nghĩ biện pháp cầm tiềm lực của ngươi thiên phú lại vào hóa một lần rồi hãy nói. Không nhìn lầm, ngươi hiện tại hẳn đã có phương diện này ý định chứ? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Niếp Khổ Không, còn có vậy Niếp Khổ Không bên cạnh khủng bố ông già. Cũng trực tiếp là con ngươi co giúp một cái, sau đó đầy mắt kinh nghi bất định gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ kinh dị, ngươi làm sao thôi, ông già há miệng một cái, nhưng cuối cùng vẫn còn là lại nuốt trở vào. Hướng Trần Phi hơi chắp tay nói, trận chiến này coi như là chúng ta Niếp gia thua, bất quá việc đã đến nước này, hết thảy cũng chấm dứt ở đây, tiểu hữu ngươi nếu là không việc gì những chuyện khác, rồi mời rời đi đi. Lời này, không thể nghi ngờ là đối với Trần Phi hạ lệnh trục khách. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi trực tiếp là nhún vai một cái, sau đó không chút do dự liền xoay người rời đi. Thấy tình cảnh này, vậy Tư Không Kiếm Thần, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, cũng đều lập tức nhanh chóng đi theo lên. Mà ở thấy một màn này, cùng lúc đó, vậy diễn võ trưởng bốn phương tám hướng Nhiếp gia cường giả, Bắc Hoang Thần Điện cường giả. Thậm chí là chỗ xa kia xa xa đứng xem rất nhiều thiên hải thợ săn cửa, bọn họ lúc này nhìn tự nhiên đi Trần Phi các người, tất cả đều là không nhịn được cảm thán. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, Sau ngày hôm nay, cái này ở chỗ này trước bọn họ hoàn toàn không nhận biết người. Từ bây giờ về sau, chỉ sợ là muốn hoàn toàn ở bọn họ thần hận đại lục nổi danh. Rất nhanh, mọi người đi tứ tán. Nhưng cuộc chiến đấu này ảnh hưởng, vừa mới bắt đầu. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, Trần Phi vừa mới đến, hắn tên chữ căn bản không người biết. Vậy Niếp Khổ Không danh tự này đối với bọn họ mà nói, cũng đã là bao phủ, chi phối bọn họ thời đại, thật rất lâu rất lâu. Nói không khoa trương một câu, từ Niếp Khổ Không ra đời, xuất đạo tới nay, và hắn một cái thời đại, thậm chí là trung sinh đời những cái kia cái gọi là thiên kiêu các yêu nghiệt, cũng hoàn toàn là sống ở bọn họ dưới bóng mờ. Không người nhắc tới Niếp Khổ Không danh tự này, sẽ không sắc mặt thay đổi. Bởi vì đối với Niếp Khổ Không, bọn họ đều sợ. Nhưng mà bây giờ thế nào? Niếp Khổ Không lại có thể đánh bại, hơn nữa, còn lại là thua ở một cái cùng là trẻ tuổi đồng lứa người tuổi trẻ tay. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác giống như là động đất tới. Chấn bọn họ thật là khó tin, không dám tin tưởng, Niếp Khổ Không đánh bại. Làm sao có thể, không việc gì không thể nào, ta chính mắt nơi gặp. Liền Niếp Không Biển vậy nhị thế tổ đều chết hết, hơn nữa còn là ngay trước Niếp Khổ Không mặt mà bị giết. Vậy cùng tình cảnh, đơn giản là khó tin à. Đến nay cũng để cho ta trí nhớ như mới. Hắn thật là trẻ tuổi đồng lứa, làm sao có thể, Niếp Khổ Không thể là đường đường bốn sao tiên thiên bất hủ. Liền hắn cũng không phải là đối thủ, vậy cái tên kia rốt cuộc nên mạnh bao nhiêu à. Thật, đúng là người tuổi trẻ, nhớ không lầm người nọ hẳn gọi Trần Phi. Hơn nữa, hắn tự xưng là Tư Không gia tộc thánh tử, Cơ Phùng Viễn đệ tử. Cơ Phùng Viễn chính là cái đó đã được vời hồi không gian thần vực, Tư Không gia tộc chủ mạch Tư Không gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt, Cơ Phùng Viễn. Không sai, là hắn, thảo nào cái này Trần Phi sẽ đến tìm Cơ Phùng Viễn, dẫu sao ban đầu vậy Cơ Phùng Viễn, không phải ở Niếp Khổ Không trên tay thua một lần sao? Nguyên lai là mang sư trả thù à, ban đầu Cơ Phùng Viễn và Niếp Khổ Không trận chiến ấy ta cũng ở tại chỗ, nói thật, Niếp Khổ Không thắng được có chút miễn cưỡng. Dẫu sao vậy, Cơ Phùng Viễn căn bản là không có ở Tư Không gia tộc chủ mạch dừng lại bao lâu, nghe nói là nửa đường mới tới. Thật nếu là cho hắn thời gian, ta cảm giác vậy Cơ Phùng Viễn còn thật không nhất định thất bại, tên kia cho ta cảm giác, vậy rất đáng sợ. Vô số người vì vậy nhiệt nghị rối rít, tạm thời tới giữa, toàn bộ ngày này biển ốc biển thành, thậm chí là thần hận đại lục, cũng đang thảo luận chuyện này, hắn nhiệt độ, thậm chí cũng mơ hồ vượt qua thiên hải cuộc chiến. Có thể tưởng tượng được đây đối với mọi người đánh vào bao lớn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi danh tự này, vậy rốt cục thì lần đầu tiên chính thức tiến vào bọn họ tầm mắt trong đó. Nhưng cũng chỉ là cái này lần đầu tiên, liền sẽ để cho bọn họ hoảng sợ không thôi. Cảm thấy cực độ rung động, mà ở nơi này cùng lúc đó, ở vào cái này chuyện này gió bão hạch tâm thành tựu đương sự người một trong Niếp gia, vậy dĩ nhiên là khó mà bình tĩnh. Niếp gia cấm địa. Một tòa kiếm khí ngang dọc cổ miếu trong đó, từng vị ông già xuất hiện ở nơi này, để cho không khí nơi này lộ vẻ rất là ngưng trọng. Các người rốt cuộc đang làm gì, lại có thể để cho người đánh lên cửa, cũng là một đám phế vật sao? Bị người như vậy làm nhục, đây là muốn đẩy chúng ta Niếp ra mặt mũi tại chỗ nào? Một vị lão gia không nhịn được bạo giận lên, dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh. Hiện tại bọn họ Niếp ra thành trung tâm bão táp, nhưng cũng được trò cười. Đường đường thần hận đại lục lưỡng cực một trong, bây giờ thế nào? Nhưng lại có thể bị một cái trẻ tuổi đồng lứa tiểu bối giẫm ở trên đầu ngang ngược. Cái này cái gì khái niệm? Thật là để cho hắn giận dữ. Giận không kềm được, lão tứ, đừng ở chỗ này nổi điên. Nói ai cũng biết nói. Nhưng ta hỏi ngươi, nếu như và Tư Không gia tộc khai chiến, hậu quả ngươi có thể gánh vác sao? Lại một vị ông già lên tiếng, trực tiếp là cười lạnh nói. Vậy Tư Không gia tộc thánh tử sự việc, toàn thần hận đại lục đều biết, đừng nói cho ta ngươi không biết, đến lúc đó, nếu như bọn họ thật cầm Tư Không gia tộc chủ mạch tìm tới, ai đi kháng? Ngươi sao? Nhưng mà, vậy được gọi làm là lão tư ông già nhất thời hết lời. Hắn mặc dù tức giận, nhưng vậy còn có lý trí. Tư Không gia tộc chủ mạch, đừng nói là chủ mạch, dù là cái này thần hận đại lục lên chi nhánh. Bọn họ Niếp ra vậy cũng không dám không cho mặt mũi. Dẫu sao hắn bối cảnh chỗ dựa vững chắc ở đó bầy đừng nói là bọn họ. Cho dù là phía sau bọn họ bầu trời xanh tiên tông tới, chỉ sợ cũng đều giống nhau bế tắc. Nhưng mà, Nhưng mà chẳng lẽ cứ tính như vậy? Hắn còn chưa cam tâm, lạnh như băng nói. Niếp Khổ Không người bị thương nặng, chúng ta Niếp ra mặt, lần này cũng bị đạp thấu đề. Chẳng lẽ thật cứ tính như vậy, ta không cam lòng à? Lúc nào chúng ta Niếp ra cũng phải như vậy, im hơi lặng tiếng. Lời vừa nói ra, đám người một hồi trầm mặc. Thật ra thì bọn họ vậy không cam lòng lấy bọn họ thân phận địa vị bây giờ và thực lực, và từng bị như vậy uy ác, chà đạp quá. Quá nhiều năm, cái này cũng mới là lần đầu tiên. Cho nên, quả thật bọn họ vậy thật là có chút không cam lòng. Thật ra thì ta chưa thấy được cái này là chuyện xấu. Nhưng vào lúc này, nhưng cũng có người đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi xuống hắn trên mình. Lão Thất, người lời này là ý gì? Có người hơi nhíu mày nói. Ý trên mặt chữ, vậy được gọi làm là Lão Thất. Ông già lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Chúng ta thật ra thì đều biết, cho tới nay, bởi vì mang trong lòng áy náy, Niếp Không Biển tiểu xúc sinh kia vẫn luôn là Niếp Khổ Không trong lòng sơ hở. Hiện ở nơi này sơ hở bị người đánh không có, không phá không lập, cái này chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, nhưng vậy bắt đầu ánh mắt lóe lên, quả thật, bọn họ trước kia vẫn luôn biết Niếp Không Biển chính là Niếp Khổ Không sơ hở, nhưng bởi vì sợ Niếp Khổ Không không cách nào tiếp nhận, cho nên một mực không giải quyết được cái vấn đề này, nhưng hiện tại, lại bị người ngoài già mượn tay giải quyết, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây quả thật là coi là chuyện tốt, chỉ là chính là như vậy, chúng ta Niếp ra cũng không phải tốt như vậy bị khi dễ. Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy được gọi làm là lão tứ ông già lên tiếng lần nữa, nóng nảy nói. Tứ ca, không đơn giản như vậy, ta không biết các ngươi có chú ý không hay, nói như vậy. Niếp Khổ Không là đại đạo bể nguyên tiên thể, chính là bốn sao tiên thiên bất hủ, các ngươi đều biết chứ. Không phải là nói nhảm sao, người nào không biết à, vậy được gọi làm là lão tứ ông già, không chút do dự nói. Tứ ca, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy vậy Trần Phi là cấp bậc gì thiên tài? Được gọi làm là lão thất ông già, chậm rãi nói, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngây ngần. Trần Phi là cấp bậc gì thiên tài, vậy được gọi làm là lão tứ ông già sừng sốt hồi lâu, lúc này mới nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi nói. Bốn sao bất hủ, không vậy được gọi làm là lão thất ông già lắc đầu một cái, ánh mắt ngưng trọng nói, có lẽ cao hơn. Phải biết Niếp Khổ Không cũng không phải là không cùng bốn sao tiên thiên bất hủ đánh, coi như là cùng là bốn sao bất hủ, cũng không khả năng có thể hoàn toàn không thấy Niếp Khổ Không vậy đại lộ bể nguyên tiên thể lực lượng. Có thể vậy Trần Phi đâu? Đối với hắn hoàn toàn không tạo tác dụng. Cái này thật ra thì đã rất rõ ràng. Tên kia, bảo thủ phỏng đoán đều là cái năm sao tiên thiên bất hủ. Tứ ca, ngươi cảm thấy loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, sẽ không có bối cảnh chỗ dựa vững chắc sao? Lần này tất cả mọi người đều là trực tiếp câm. Cho dù là vậy nóng nảy vô cùng là nóng nảy được gọi làm là tứ ca ông già, cũng đều không ngoại lệ. Hắn mặc dù nóng nảy nổ, nhưng cũng không ngu, đường đường năm sao tiên thiên bất hủ, sẽ không có bối cảnh chỗ dựa vững chắc. Làm sao có thể, sợ rằng kẻ ngu đều sẽ không tin loại thuyết pháp này huống chi dù là coi như là thật không có. Chỉ bằng năm sao bất hủ cái này bốn chữ, đây chính là hắn bối cảnh chỗ dựa vững chắc. Dõi mắt Bắc Hoang, năm sao bất hủ tuyệt đối là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Bất kỳ thế lực cao cấp nếu như biết, cũng sẽ điên rồi vậy người trước gục ngã người sau tiến lên tới giành mua. Nói cách khác, chỉ cần là hắn nguyện ý, Bắc Hoang đám người thế lực cao cấp mặc hắn tùy tiện chọn. Thậm chí cũng đừng nói là bọn họ Bắc Hoang, cho dù là ở thần quang ngân hà, thậm chí là thần quang ngân hà một đầu khác Trung Châu, đường đường năm sao bất hủ, vậy tuyệt đối là bị người ngửa mặt trông lên hạch tâm tồn tại. Ai đều muốn, cho nên, tự thức vừa là bối cảnh chỗ dựa vững chắc, không ai bằng này. Nhất là bọn họ còn con này Niếp ra sợ rằng còn thật không chọc nổi cái này cùng thiên tài siêu cấp. Nghĩ đến đây, bọn họ ban đầu vậy khi thế hung hăng kiêu căng cơ hồ đều mất giáo. Cơ hồ trên mặt mỗi người, cũng treo một nụ cười khổ. Cười khổ không thôi, năm sao bất hủ thiên kiêu. Đáng chết, loại quái vật này làm sao sẽ tìm tới bọn họ Niếp ra à? Thật ra thì ta còn có một suy đoán, nhưng vào lúc này, vậy được gọi làm là lão thất ông già lại mở miệng nữa. Lời vừa nói ra, lập tức có người vội vàng nói. Cái gì suy đoán, lão thất người đừng thừa nước đục thả câu, nói mau đi. Lúc trước vậy, Trần Phi và Niếp Khổ Không chiến đấu trong đó, sau cùng một chiêu kia, các ngươi hẳn đều thấy được chứ. Vậy được gọi làm là lão thất ông già cặp mắt híp một cái, con mắt lóe lên nói, đó là không gian kiểu tiên đạo thần thông. Hơn nữa, vậy hẳn là cái rất lợi hại không gian kiểu tiên đạo thần thông, cho nên ta hoài nghi, hắn hẳn là không gian thần vực người. Không gian thần vực, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt thay đổi. Ừ, vậy được gọi làm là lão thất ông già gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Hắn tự xưng là Cơ Phùng Viễn học trò, mà vậy Cơ Phùng Viễn đâu? Hiện tại đã đi không gian thần vực Tư Không gia tộc chủ mạch, tư về điểm này tới xem, hắn tất nhiên hoặc hơn hoặc thiếu và không gian thần vực đều có chút quan hệ. Hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn không gian chi đạo thủ đoạn, rất tốt, cái này cũng ý nghĩa, hắn không gian chi đạo tiềm lực thiên phú, chỉ sợ cũng rất lợi hại. Thậm chí cũng có thể sẽ không kém gì vậy Cơ Phùng Viễn, cho nên, các ngươi cảm thấy loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, vậy không gian thần vực, sẽ bỏ qua cho sao? Coi như là không gian thần vực, cũng không khả năng như vậy trong mắt không người, loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, vậy đều coi thường chứ? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả người hoàn toàn yên lặng, rất hiển nhiên, vậy được gọi làm là lão thất ông già, hắn đoạn này phân tích, trực tiếp là cầm tất cả người sau cùng tâm khí, và hy vọng, đều bị dập tắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.